Bơ cho em hỏi, bé nhà em 2 tuổi bị táo quanh năm mãi không lớn được. Thì vị nó hỏng thì lấy gì mà ăn, nó đâu có dinh dưỡng đâu. Thì vị hỏng, táo bón. Táo bón thì bé nhỏ thì mọi người mua xương xong mọi người cho nó ăn. Một ngày cho ăn ít, ăn liên tục vài ngày đi sẽ vệ sinh cho nó dễ. Xương xong ngoài chợ họ bán 5 ngàn là ăn được 2-3 bữa đó. Ăn như vậy thì nó mát, nó lợi khuẩn đường ruột, nhuận tràng. Còn nếu mà trẻ nhỏ nó bị tỳ vị, nó lạnh quá, nó ăn nó không có tiêu hóa hấp thu tốt thì mọi người mua mật ong lên men gừng cho nó uống, mỏ lên men á cho nó uống để kích thích tiêu hóa, để khỏe ấm cái tỳ lên. Bơ cho em hỏi là người bình thường không táo bón có cần sổ không ạ? Không táo bón vẫn nên sổ một thời gian đi, ví dụ người táo bón thì sổ 1 tháng, 1 tháng rưỡi, còn những người không táo bón thì vẫn nên sổ. Đường ruột ai cũng bẩn hết, không có đường ruột ai sạch hết. Mình sổ để cho nó sạch sạch ruột, sạch máu huyết, khỏe bao tử, chứ không phải là bị bón mới sổ. Người không bón á, người bị bón thì sổ ra đen hôi lâu hơn, nhiều hơn. Còn người không táo bón khả năng nó vẫn ra đen hôi, hoặc là nó nâu nâu, cam cam nhưng mà nó lại rất là hôi. Nhiều hay ít là tùy mọi người, tùy vào cách mình ăn uống, tùy vào sức đề kháng, hệ miễn dịch của mình nó khỏe yếu để nó đào thải ra tốt. Yếu thì nó không có sức nó đào thải. Bị cận mình thay thế bằng việc nhìn mặt trời, bằng trường nước ấm được không anh? Không được. Mặt trời là mặt trời, mặt trời là một thứ không thay thế được bằng cái phương pháp khác. Ví dụ như mà lạnh quá thì thôi lấy máy sấy mình sấy cho đỡ lạnh lòng tay, lòng bàn chân hay là bệnh à, bụng. Chứ còn mà không bao giờ thay thế được mặt trời. Nước dừa uống vào nó mang tính kiềm. Không anh Bơ hả? Dừa mang tính kiềm nó cũng không đúng, nó cũng có mà ít lắm. Nên làm dừa thường mọi người cho tí muối tí chanh vào uống thì sẽ tốt. Nó cũng tương tự như cái việc mình uống chanh muối vậy đó, nhưng mà nó mạnh hơn. Dừa thì nó lạnh nha. Hôm nào mọi người hơi mệt mệt hay là trời âm u, mọi người uống nước dừa, mọi người cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi, tại vì nước dừa nó lạnh. Nên là những ai mà bị hàn uống muối nước dừa thì phải đập gừng vào, hoặc là nấu gừng, hoặc là thậm chí là nấu luôn nước dừa lên thì nó cân bằng lại, chứ không là nó âm trì, nó lạnh người, mặc dù nó rất là nhiều khoáng. Anh Bơ cho hỏi là trước khi em uống chanh muối, em đi vệ sinh đều đặn một lần vào thức dậy, ngày một lần. Từ khi em uống chanh muối được 1 tháng rưỡi thì em không đi vệ sinh nữa. Ý là 1 tháng rưỡi rồi chưa đi vệ sinh hả hay sao? Hay là bạn muốn hỏi mình chi tiết, bạn cho mình chi tiết. Ý là bình thường 1 ngày đi 1 lần, còn bây giờ là bao nhiêu ngày đi 1 lần? Hay là 1 tháng rưỡi rồi chưa đi? Và uống là uống như thế nào? Viết tắt nhất có thể thì để nó đủ một tin nhắn. Ví dụ như là hồi trước em đi vệ sinh mỗi ngày khoảng 10 giờ sáng này em đi, xong bây giờ tự nhiên em uống nửa muối nửa chanh, 200 ml nước ấm, rồi thì em 1 ngày rưỡi em mới đi 1 lần, hay là 2 ngày em mới đi 1 lần, và trạng thái đi của em mà nó dễ chịu hay không. Trả lời chi tiết thì viết chi tiết ngắn gọn lại, bởi vì mọi người nó có một cái khung chat ký tự nhất định chứ nó không cho chat nhiều, nên mọi người chia sẻ viết tắt cũng được, mình sẽ hiểu, đừng quá tắt là được. Bạn nói là bạn uống 1 tháng rưỡi bạn không đi vệ sinh nữa, là nghĩ là 1 tháng rưỡi rồi không đi vệ sinh đúng không? Hỏi vậy mình không biết đường trả lời. Em chỉ uống lâu rồi nửa chanh nửa muối, vì từ nhỏ đến giờ không ăn chua, từ từ mới tăng được không em? Dạ, từ từ tăng được không sao hết, 1 tháng 2 tháng tăng cũng được. Nếu mọi người không có vấn đề gì về sức khỏe, về đường ruột hay là táo bón hay là các vấn đề ngứa về đây viêm da cơ địa thì mọi người uống ít thôi, uống cái liều giống như liều thanh lọc duy trì thôi. Còn mọi người có vấn đề gì mọi người uống nhiều hơn. Tuy nhiên là mình ví dụ mình sợ chua nó lủng bao tử, hay là chua quá mình chịu không được, thì mình uống mình tăng từ từ cho nó quen không sao hết. Mình không phải là uống thuốc, nên là mình cứ uống theo cơ thể mình cảm nhận, không cần phải ông bà nào chỉ hết, không phải cần phải có liều lượng gì cả. Bơ ơi, anh cho vợ uống 1 ly nước ấm với 5 hạt muối buổi tối, khi đó đi tiểu 4 lần. Bao nhiêu ml nước mà đi tiểu 4 lần? 100 ml nước thôi. Ví dụ như một cái ly này đầy sẽ là khoảng 350 ml nước, thì 100 ml nước nó tầm chùm như này nè, 100 ml nước nó tầm khoảng này thôi. Uống nước ấm nha, mà sao uống nước ấm với 5 hạt muối mà đi tiểu mấy ngày nay có ngày đi 20 lần, có làm sao ít tiểu vậy không Bơ? Nói chung là chị nha, anh là bị yếu thận á, lạnh thận á, nên là tranh thủ có nắng thì phơi nắng, ưu tiên cái phần lưng, với lại tập bài kéo ép gối nhập khí trung tiêu, 2 bài đó trong clip em cũng chia sẻ nhiều rồi. Chứ còn mà sao một ngày đi tiểu 20 lần thì quá nhiều, một ngày đi khoảng 5-7 lần thôi là được rồi, đi nhiều quá thận yếu ấy. Nó uống ít muối ít nước, rồi bắt đầu là có nắng thì phơi nắng và tập thì nó mới ấm thận lên nha. Thỉnh thoảng bổ sung mía gừng làm ấm cơ thể lên, cơ thể ấm thì thận cũng sẽ ấm dần dần, chứ vợ anh yếu thận quá. Với lại buổi tối uống một tí muối, một tí năm hạt cũng ok, 50 hạt gì là quá ít rồi, với lại khoảng 100 ml nước thôi, không uống nhiều. Cảm ơn Trinh Trần. Viêm xương huyết thang vị uống chanh muối không bao giờ hết mà còn nặng thêm. Nếu mà bạn người là OTV, nếu mà bạn dám khẳng định là không bao giờ hết thì bạn đưa cho mình 50 triệu. Nếu sau 2 tháng rưỡi hoặc là 3 tháng, tại vì 2 tháng nó chỉ mới khoảng được khoảng tầm 50 đến 70% thôi, thì mình sẽ gửi bạn lại 100 triệu viêm xương huyết. Bạn chấp nhận chơi thì bạn nhắn cho mình hoặc là đưa số điện thoại ngay trên này luôn. Nếu mà bạn ăn bạn lấy 100 triệu sau trong vòng ít nhất là 2 tháng rưỡi, với điều kiện phải làm theo những gì mình chia sẻ và mỗi lần làm uống phải quay clip lại, 50 triệu ăn 100 triệu. Còn bạn dám khẳng định với mình dám chơi. Một ăn hai quá ngon rồi, còn lại khỏi bệnh nữa. Gặp mình là mình chơi liền. Còn không, nếu ít nếu hết thì ít tiền thì chơi 20 triệu ăn 40 triệu. Bạn mình mà chữa cho bạn mà không hết hoặc là nó giảm nhẹ thôi, hoặc là nó không giảm luôn thì mình gửi bạn 40 triệu. Còn nếu mà bạn hết ít nhất là 80% cho đến 100% thì cần thêm tí thời gian nữa thì bạn gửi mình 20 triệu thôi. Nếu mà chấp nhận chơi thì biết cái thông tin để mình liên lạc bạn ở trên cái khung chat này luôn. Mình sẽ liên hệ lại. Mình quay clip hẳn hoi, công khai hẳn hoi lên Facebook luôn. Nhưng mà phải theo hướng dẫn của mình, kiên cử theo hướng dẫn của mình. Anh Bơ ơi, anh Bơ, ba em tỳ vị yếu uống chanh muối thời gian có ổn lại không anh? Uống ít, nhưng mà tỳ vị yếu lạnh á, nghĩa là cơ thể nó cũng độc tố, nó cũng lạnh, nên là mình phải chịu khó mình hỗ trợ thêm. Ví dụ trong tuần mình hỗ trợ thêm là 2-3 tuần mía gừng muối, nó cũng sẽ làm ấm tỳ, ấm cơ thể, ấm tim, ấm phổi. Thứ hai là phơi nắng, tập hít thở sâu thì sẽ hồi phục cái tỳ lại. Chứ nếu mà tỳ đang lạnh đúng không, em uống chanh muối vào thì em sẽ đi vệ sinh nhiều hơn, đi xả, đi lỏng nhiều hơn á. Tại bình thường đúng không, khi mà yếu rồi giống như là ở trong nó lạnh quá, nó bị viêm ở trong đó rồi. Có thể dạ dày, có thể đụng nó viêm, thì mình ăn uống mà mình đi đa phần là phân sống. Nếu không nhai kỹ hoặc là buổi tối ăn trái cây hay là ăn rau sống á, thì sẽ đi ra phân sống luôn. Thì nếu lúc này mình uống muối mà thời gian đầu có thể là 5 ngày, 7 ngày hoặc là nửa tháng, mình sẽ đi ra phân sống như vậy, bởi vì mình muốn cho nó xả ra để nó làm sạch cái đã. Nên là thời gian đầu nó sẽ vậy, gọi là nó chỗ ra nặng hơn á. Nhưng mà mình duy trì thì nó sẽ khỏi. Mình biết mình lạnh là mình bù trừ cái việc mình uống thức ấm vào, hoặc là mình phơi nắng, hít thở sâu, tăng thân nhiệt lên, máu huyết cho nó lưu thông tốt hơn. Chào Bơ, mình uống chanh muối được 72 ngày, chào ngược viêm loét đã khỏe, viêm khớp đã đỡ, chỉ còn viêm xoang và chỉ nữa. Nếu mà bạn chỉ nha, viêm xoang thì phải đi lâu hơn nữa kìa. Khi nào mà thân nhiệt cơ thể, khi nào mà bạn giơ tay lên mà cái tay bạn nó đỏ lên á, là coi như tự nhiên là viêm xoang mình nó đỡ cũng phải là 70-80% rồi. Còn mà giơ tay lên nó vẫn trắng, chân nó vẫn trắng, nghĩa là thân nhiệt của mình bên trong nó chưa được là khỏe, thì viêm xoang chưa hết được đâu, tại vì nó lâu lắm. Có người họ may mắn thì uống tháng họ kêu họ hết viêm xoang, mà mình không tin. Viêm xoang, viêm mũi dẫn một tháng mình không tin, phải bèo phải 5-7 tháng để cho máu huyết mình nó thanh lọc này nè, bởi vì cơ bản mình đã bị nhiễm độc máu, bởi vì trào ngược nên mới gây viêm xoang, bởi vì trào ngược nên nó gây đường đục bẩn gây ra máu bẩn, máu bẩn là ảnh hưởng đến xương khớp đó. Còn vấn đề đó, vì đường ruột bị viêm, đi vệ sinh không dễ nên là gây ra chỉ gây ra táo bón ngược lại lại gây chỉ. Thế nên là vấn đề chỉ á, nếu mà uống mà nặng thì phải thêm cái bài 70 gram diếp cá với lại 30 gram rau đắng, rồi buổi tối rảnh xăm muối nữa, là cái đó là ngon. Chứ còn mà chỉ nặng quá thì phải kết hợp nha, còn nhẹ nhẹ thì uống chanh muối nó hết, chỉ nội hay là chỉ ra máu uống chanh muối nó hết, còn nặng là phải kết hợp thêm. Đó là bạn Phan Sinh Tố này, hầu như tối nào cũng có like mình. Từ mà cái hôm mà bữa mà còn chưa cải thiện được tốt, hôm nay đã tốt hơn một chút rồi. Nhưng mà nhiều bệnh mình cần thời gian lâu, bởi vì mình không phải dùng thuốc. Mình dùng cái thức uống thôi. Mình giúp cái thân nhiệt, không phải thân nhiệt là không sai. Mình giúp cái hệ miễn dịch của mình nó khỏe lên, tự nhiên nó chữa bệnh cho mình. Chứ không phải là nếu mà nói chanh muối với chữa bệnh nó cũng không đúng lắm. Nói vậy nó gây ra sự hiểu lầm. Anh Bơ cho em hỏi là viêm gan B có đi di truyền từ mẹ sang con không ạ? Và uống chanh muối có khỏi được không? Di truyền từ mẹ sang con hả? Nó di truyền từ mẹ sang con có, nhưng mà anh giải thích là cái có của anh nó khác cái có của mọi người là bởi vì mẹ nè. Trước tiên nói ý này thì anh nói lại cái vấn đề khác cũng liên quan di truyền từ con, từ cha qua mẹ, từ con qua mẹ, chứ không di truyền từ mẹ qua con. Nghĩa là nếu một người cha có một cái thận yếu, thận lạnh, và nếu một người mẹ có một cái tử cung yếu, thì khi sinh ra được đứa con, khi giao hợp sinh ra một đứa con, hình thành một đứa con từ trong bụng mẹ cho đến khi sinh ra đời, chắc chắn nó cũng sẽ yếu. Bởi vì tinh cha huyết mẹ nó ảnh hưởng đến đứa con hết. Mai mốt đứa con đẻ ra là từ nhỏ đã bị thận yếu rồi. Tại vì sao? Tại vì nó không có cái được gọi là khí thiên tiên. Thiên tiên chính là là gì? Là cái sức khỏe của người cha người mẹ tạo ra ban đầu á, đó. Đó gọi là người ta gọi là khí thiên tiên. Còn khí hậu tiên có nghĩa là hậu thiên, có nghĩa là sau này đẻ ra rồi mình chăm sóc, cách cha mẹ chăm sóc đứa con gọi là hậu thiên. Ừ. Thế nên là nếu đó là di truyền đó. Rồi có một trường hợp di truyền nữa trước khi trả lời câu hỏi chính nè. À, bảo là em bị huyết áp di truyền. Ờ, như có luôn á, mình nghe có luôn á. Ông nội em huyết áp cao, ba em huyết áp cao, đến giờ em cũng huyết áp cao. Thì sao vậy? Đối với một gia đình ăn uống với một cái chế độ toàn là đồ ăn công nghiệp, thích ăn những cái đồ ăn công nghiệp, đồ chế biến sẵn từ đời ông nội đến đời cha đến đời con, thì cũng sẽ lây nhiễm, gọi là di truyền cái thói quen xấu. Ừ. Bệnh huyết áp là do bệnh lối sống xấu, lối sống sai. À, ông nội ngủ khuya, ông nội hay là ăn những đồ ăn chế biến sẵn, ông nội rất là thích uống nước ngọt, ông nội rất là thích ăn khuya, ví dụ vậy đi, tạm thời như vậy. Rồi cha cũng sẽ bắt chước ông nội, xong rồi mình thấy ở cha với ông nội làm vậy mình cũng bắt chước theo. Giống như những đứa nhỏ nó thấy cha nó cầm điện thoại thì nó cũng phải đòi điện thoại đó, đúng không? Nó thấy ông nội suốt ngày cầm cái điện thoại, cầm cái iPad chơi, cha nó cũng vậy, mẹ nó cũng cắm cái điện thoại vô, thì buộc nó cũng phải sắm cho nó một cái điện thoại. Còn muốn con mình không chơi điện thoại, mình không xài điện thoại trước mặt con. Còn mà mình không thay đổi được thì mình dạy con kiểu gì? Lúc nào ăn cũng phải đưa nó cái điện thoại, không điện thoại không ăn. Thì đó là di truyền đó. Vậy thì câu hỏi của em là viêm gan B có di truyền từ mẹ sang con không? Thì anh kêu là có, nhưng mà có theo cách của anh, có nghĩa là theo câu trả lời của anh là không đó. Thì người mẹ nhiễm độc gan, nhiễm độc cơ thể, gây nên máu huyết xấu. Máu xấu thì gan cũng nhiễm độc, bởi vì gan là bộ phận lọc máu mà, trữ máu và lọc độc máu mà. Vậy thì khi mà máu bẩn thì tử cung cũng sẽ hại, tử cung cũng sẽ ảnh hưởng theo. Bởi vì tử cung là huyết hải. Cơ thể phụ nữ càng khỏe mạnh, càng nhiều máu thì tử cung càng khỏe và ngược lại. Thế nên là khi mẹ có một chiếc tử cung yếu, đẻ ra có một đứa con yếu, và sau đó nó cũng mắc những cái căn bệnh gần tương tự như mẹ, kèm với những là thói quen ăn uống trong gia đình. Gia đình mình xài đường tinh luyện, xài muối tinh luyện, xài đồ ăn công nghiệp, gia vị công nghiệp, những cái chất điều vị kích thích rất là nhiều. Có những cái thói quen ăn uống rất là mỡ, mà gọi là mỡ bẩn á, những cái đồ mà tinh luyện mình gọi là bẩn, tạm thời là bẩn, bởi vì vào cơ thể nó tạo thành độc, mình gọi là bẩn. Đó là di truyền của con. Thế thì ý em là em đang mang thai hay là em chưa mang thai? Nếu em chưa mang thai thì em xử lý viêm gan B, còn mang thai thì không uống cái món này. Mang thai thì uống chanh muối hạt được thôi, nó cũng sẽ giảm vấn đề viêm gan B. Bởi vì trong kênh anh cũng có một vài bạn là bị viêm gan B 8 năm uống chanh muối hạt với mí sợi gừng chanh muối thay phiên nhau, và bạn ấy đã hết hẳn. Còn lại thông thường mà khi mọi người bị viêm gan B á, anh sẽ viêm gan B A, B, C rồi sơ gan, mình sẽ cho mọi người uống mỗi ngày 70g cây ăn xoa. Nếu mà tạ người nhỏ nhỏ thì uống 50g thôi, còn trung bình thì uống 70g cây ăn xoa, có thể mua Shopee lúc nào cũng có đó, không mắc. Nấu nước uống thay nước lọc mỗi ngày, 1 lít, 1 lít 2, 1 lít rưỡi gì đó, uống từ sáng đến chiều. Sáng sớm uống chanh muối hạt, còn trong ngày sau buổi sáng đến chiều uống cái nước này, uống ấm, uống 1 tháng, 1 tháng rưỡi tự nhiên hết viêm gan B. Có người nhanh thì 1 tháng, nhưng mà phải kết hợp chanh muối hạt mỗi sáng sớm nữa nha, hoặc là 1 tháng rưỡi là hết. Chúng ta đừng thụ thai, đừng mang bầu trong cái thời điểm mà chúng ta mang rất là nhiều bệnh, nhất là những căn bệnh về tử cung, thì mai mốt đẻ ra một đứa con nó rất là yếu, tại vì nó không có hệ miễn dịch nó yếu kém lắm, thì sức đề kháng đâu mà bảo vệ nó. Lúc nào cũng sụt xịt, lúc nào cũng ho, lúc nào cũng chảy mũi, ra ngoài nắng phơi, đi ra vừa ra bước ngoài nắng khoảng 1-2 phút thôi là chịu không nổi rồi, thở hổn hển, tối không có máy lạnh, không ngủ được. Đó là tình trạng của khoảng hơn 70% chị nhỏ bây giờ đó. Rồi như này đó, cái này là nhạy cảm, mình ít khi công khai ở trên này đó, phá hết hệ miễn dịch. Nên là cha mẹ thương con thật sự, muốn có con thật sự thì phải khỏe trước đã. Có bầu thì anh không khuyến khích dùng cây ăn xoa nha. Có bầu thì uống chanh muối được, liều vừa phải thôi. Tập trung ăn uống và cho con máu huyết, phơi nắng nếu có thể mỗi ngày. Chào bơ, mình uống muối hột bình thường được không? Muối hột là được rồi. Muối ở chợ cũng được, 3.000, 5.000, 7.000 một ký. Hay là có tiền thì mua muối 30.000, 40.000 là sang đẳng cấp rồi. Không cần phải muối mắc tiền làm gì. Muối mắc tiền là họ lừa mọi người thôi. Còn có tiền giàu nữa thì mua muối hồng mấy trăm ngàn, 1 triệu một ký mà xài. Nhưng mà không cần thiết, phí tiền. Mình là người ở nước nào mình xài cái sản phẩm của nước đó. Ví dụ như cây bồ công anh, thanh lọc thải độc gan rất là tốt, nhưng mà nó lại không phù hợp cho người phương Tây. Bởi vì thể tạng, nhịp sinh học của họ nó khác của mình. Nên là ví dụ muối hồng cũng vậy, muối hồng nó phù hợp cho người bên đó hơn. Ở Himalaya, muối hồng thường là khai quật ở mỏ Himalaya đúng không? Thôi Việt Nam xài muối Việt Nam cho nó khỏi giả. Còn muối hồng mắc quá nó giả. Còn bây giờ mọi người mua muối hồng mà mình thấy gì, 1 ký có 5-70 ngàn, 80 ngàn, mọi người vẫn mua được, mọi người xài mà không biết nó pha màu gì trong đó đó. Vài trăm ngàn 1 ký thì may ra. Rồi tiếp tục nha. Mới 3 ngày nay không đi vệ sinh được hả? Không biết, vẫn không trả lời được. Bạn uống cái gì, bạn phải cho mình biết bạn uống cái gì. Bạn kêu bạn uống, bạn uống cái gì, liều lượng hay sao, uống lúc nào thì mình mới trả lời bạn được chứ. Trả lời 2 tin nhắn mà vẫn không có được thông tin để mình chia sẻ cho bạn. Bơ có học y dược gì không vậy? Không, mình đâu có chia sẻ về y dược đâu mà học y dược làm gì. Mình chia sẻ về tự nhiên, không liên quan gì đến y dược cả. Hiểu không? Còn y dược muốn nghe về y khoa y dược thì qua bác sĩ. Còn mình là lang băm. Anh có clip nào chỉ cách nhìn mặt trời không anh hả? Anh không có làm clip về nhìn mặt trời. Chào bơ, hiện tại anh vẫn duy trì uống chanh muối và đã hết mỡ máu à, nên anh nhờ bơ chỉ cho anh làm sao để lọc cầu thận, vì hiện tại anh chỉ dưới 7 hả? Đồ lọc cầu thận là dưới 70 hả? Dưới 70 thì cũng còn ngon rồi mà, đâu có tệ đâu. Nhưng mà nói chung anh phải làm tăng lên khoảng trên 100. Thì như thế này, anh đã uống liều lượng mấy? Này anh nhắn em Facebook đúng không? Để em đọc lại coi anh uống liều lượng mấy nè. 50 tuổi, 6 tháng, uống 6 tháng là hết mỡ máu. À, em không biết là anh uống liều lượng mấy. Thôi, em sẽ trả lời anh bởi vì anh từ Facebook qua nè. Mọi người muốn mình trả lời chi tiết, chia sẻ cho mọi người cặn kẽ, hướng dẫn, thay đổi liều lượng cho mọi người phù hợp với thể tạng á, thì mọi người cho mình biết càng chi tiết, mình càng chia sẻ cho mọi người càng dễ. Đó, nên là anh này thôi, anh mới qua live nên mình ưu ái. Ví dụ như anh đã uống được 6 tháng, anh đã hết mỡ máu rồi. À, tuy nhiên thì độ lọc cầu thận của anh thì nó trước giờ nó kém đúng không? Thì đơn giản cũng cứ uống liều lượng như vậy. Cứ cho là hiện tại anh uống nửa chanh nửa muối hay là một chanh một muối nha. Liều lượng này ổn hết không sao, bởi vì anh uống được thời gian dài rồi. Bây giờ chỉ cần anh tập thôi đã lên. Anh không cần uống thêm gì nữa. À, thỉnh thoảng trong tuần á, anh uống cho em 2 hoặc là 3 ngày mía gừng muối nha, bởi vì để dưỡng thận nó cần muối nhưng mà vẫn cần đường nha mọi người, nó vẫn cần đường nha. Thì ở đây mình cứ lấy nước mía đó, trong tuần anh uống cho em khoảng là 2 đến 3 ngày mía gừng muối làm ấm lên. Sau đó anh sẽ phơi nắng vào buổi sáng trong khung giờ là từ 7 đến 9 giờ, thậm chí 10 giờ cũng được, nhưng mà mới quen thì tập phơi buổi sáng nhẹ nhàng thôi, 7 đến 8 giờ 9 giờ cũng được. Phơi 15-20 phút, nửa tiếng, ưu tiên cái phần lưng, bởi vì phần lưng là cái phần thắt lưng á, là cái phần thận á, nó sẽ làm ấm thận lên. Tuy nhiên để hỗ trợ tốt thêm nữa, anh phải tập bài kéo ép gối và bài nạp khí trung tiêu. Em sẽ viết ra nè, kéo ép gối phải nạp khí, cái này là 2 bài nha, nhưng mà bài nạp khí trung tiêu quan trọng hơn đó. Em cũng có kênh YouTube em chia sẻ rồi, còn nếu không thì cứ lên YouTube gõ nó sẽ ra 2 cái từ khóa đó: cách tập kéo ép gối, cách tập nạp khí trung tiêu. Nó sẽ ra, anh tập mỗi lần anh phơi nắng anh tập luôn. Ví dụ anh phơi cái lưng anh được 15 phút rồi, bắt đầu anh lật ngược lại, anh tập kéo ép gối nạp khí trung tiêu thêm 10-15 phút nữa, là độ lọc cầu thận của anh khoảng 10 ngày sau nó sẽ tăng từ từ lên. Thận nó cần muối nhưng mà vẫn phải cần đường, muối tự nhiên, đường tự nhiên nha. Chỉ cần như vậy và tập luyện thôi nó sẽ tăng. Còn mọi người uống vào, mọi người cứ lạnh tanh rồi mọi người đi làm ngồi văn phòng 8 tiếng một ngày, 10 tiếng một ngày, xong tối về ăn cơm xong rồi đi ngủ, như vậy sao mà nó tăng lên được? Bởi vì mình có bệnh mình phải kiên trì, chịu khó. Mình tập nhiều thời gian đầu, mai mốt mình khỏe hơn là mình tập ít thôi, ít lại. Hoặc là đơn giản mình chỉ phơi nắng thôi là tốt rồi. Chị uống một chanh to và một muối được 10 ngày rồi, lúc đầu thì rượt 3-4 lần nhưng có lúc đến trưa mới đi. Dạ không sao hết, cứ trong vòng buổi trưa đổ lại thì không có vấn đề gì hết. Chị trào ngược và viêm dạ dày nhưng uống không còn cảm giác khó chịu, nhưng tóc rụng nhiều lắm. Dạ. À, tóc rụng thì đa phần những người phụ nữ mà sau khi sinh, với lại tuổi lớn á, đa phần uống thì nó hay bị rụng tóc. Giờ vấn đề về trào ngược coi như là dạ dày của chị nó đang ổn rồi đúng không? Chị uống được 10 ngày mà nó êm là coi như là chiều hướng nó ổn rất là tốt rồi. Có thể nó giảm được 30% rồi. Chị tiếp tục chị uống, còn cái việc mà nó sổ ra 1 2 3 4 thậm chí là 5 lần luôn á, đối với ruột yếu thời gian đầu á, kệ nó, cứ đi trong vòng buổi trưa đổ lại là được. Là ok rồi, hoặc là trong ngày là cũng được chứ không nhất thiết phải trong buổi sáng. Mình cứ kệ nó đi bao nhiêu cho nó đi, xả ra như nước máy thì càng tốt. Thời gian đầu là như vậy. Còn vấn đề mà chị bị rụng tóc, em giải thích theo hai hướng như thế này. Cơ thể của người phụ nữ rất là cần máu, bởi vì họ phải đến tháng, họ phải nuôi con bằng sữa mẹ, họ phải mang thai, nên là họ rất rất là thiếu máu. Dù như 10 người Việt Nam ở hiện tại thì 8 đến 9 người thiếu máu rồi. Hầu như chỉ có 1 hoặc 2 người đủ máu thôi. Bởi vì họ nuôi tóc dài hơn nam nè. Rồi họ phải đến tháng, đúng không? Mỗi tháng một người phụ nữ trung bình là mất 100 ml máu đó. 100 ml máu đó nè, là tầm khoảng chừng này máu đó. Ừ. Đó là trung bình một người khỏe mạnh đó nha. Có người bây giờ chắc 3 lần là tử cung yếu, nó không ra đủ đâu. Mà nếu nó không ra đủ thì nó nằm ở trong, nó gây viêm, nó tạo thành dịch đó. Rồi, thế nên em giải thích đầu tiên là có thể là thiếu máu. Tại vì bản chất đã thiếu máu rồi. Bây giờ mình uống chanh vào, nó nếu như mình không phơi nắng, mình không vận động, mình không bổ sung những cái thức uống mà nó làm ấm cơ thể. Ví dụ như là những cái món nước có gừng ở trong, món nước ngọt có gừng ở trong. Ngọt ở đây là ngọt tự nhiên nha, chứ không phải nước ngọt đâu. Hoặc là nước mía, gừng, muối là vừa dưỡng tỳ nè, vừa làm ấm tim, ấm phổi, và là cơ thể cũng sẽ ấm lên. Thì lúc đó là cái khả năng mà bị lạnh người nó ít. Nếu mình đang thiếu máu mà bị lạnh người nữa, thì khi mình uống chanh muối hạt, nó sổ đường ruột nè, tiếp tục là bắt đầu máu huyết nó cũng thay đổi, nó lọc, nó đẩy những cái gì xấu ra, trong máu có cái gì xấu nó đẩy từ từ ra. Thì tóc là tổ máu, trong đông y tóc là tổ máu, thì lúc này khi nó đẩy máu xấu ra thì nó đẩy luôn những cọng tóc yếu ớt, gọi là cọng tóc xấu đi luôn, nhưng mà nó sẽ lên lại. Nếu mình kiên trì nè, mình kiên trì vẫn duy trì uống chanh muối, mình quan sát nha, đừng để cơ thể bị lạnh đó, và mình tiếp tục mình ăn uống. Khi mình ruột mình khỏe, dạ dày mình khỏe là mình ăn uống nó hấp thu tốt gấp 3, gấp 4 lần trước đây. Rồi trong quá trình mình uống, mình biết mình thiếu máu, mình có thể bổ sung những cái món bổ máu. Ở bên đông y có nhiều món bổ máu rất là tốt đó. Củ mai hay là những cái món bổ máu ở bên đó có rất là nhiều món, hay là tam thất bắc, hay là nghệ, hay là hà thủ ô ví dụ vậy, dưỡng thận dưỡng máu thì nó sẽ có máu lại, nhưng mà đa phần mọi người sẽ mọc tóc con lại. Nó rụng là rụng những cái xấu đi, nó đẩy những cái xấu đi thì nó đẩy luôn những cọng tóc đó. Đó là cái hai cái giải thích á. Một là thiếu máu, hai là do là nó sẽ đẩy đi, nó sẽ đẩy những cái xấu đi. Nên là mọi người cứ tập trung, cứ xả tiếp đi cho nó sạch cơ thể. 10 ngày thì chưa là gì cả, nên là cố gắng duy trì phơi nắng, làm ấm cơ thể, đừng để cơ thể mình bị lạnh trong cái khoảng thời gian mới uống chanh muối hạt. Bởi vì lúc này nó phải làm việc nhiều, nó làm sạch bao tử, làm sạch ruột, làm sạch máu, cơ thể mình có sự thay đổi. Đôi khi những người phụ nữ đến tháng nó sẽ bị lệch, có thể sớm hơn, có thể muộn hơn, 4 ngày, 8 ngày, nó cũng không có cái gì là khác thường hết, nó bình thường. Bởi vì máu huyết thay đổi thì chu kỳ cũng sẽ thay đổi. Mình cứ quan sát thêm là 2-3 chu kỳ sau. Nói như vậy, đó là câu trả lời cho những bạn nữ luôn, đa phần là những cái câu hỏi này mọi người hỏi rất là nhiều. Nên là không sao hết. Uống phải biết quan sát cơ thể, chứ không phải là có người uống kêu là em uống từ ngày đầu nó lạnh ngắt cái tay cái chân rồi mà đến giờ 3 tháng em vẫn để nó lạnh, thì đó đâu phải là quan sát. Khi mọi người lạnh thì bây giờ cách bù trừ đơn giản nhất mà miễn phí chính là nắng buổi sáng, tập hít thở sâu, chỉ hết cho mọi người rồi. Rồi bổ sung món uống có gừng, mía, gừng muối, hoặc là mật ong, gừng. Sáng sớm là trong khung giờ 5 đến 7 giờ tập trung uống chanh muối hạt đã. Còn ví dụ từ 7 giờ đến trưa mọi người thích bổ sung cái món gì mọi người bổ sung. Ai biết món gì bổ máu tự bổ sung, hoặc là mía, gừng, mật ong, gừng. Hay là những món bổ tỳ, dưỡng tỳ, ấm tỳ, chiết xuất từ hoài sơn ví dụ vậy, cũng ai đó. Em uống được 10 ngày, nửa muối, một chanh, 500ml nước ấm, em có phơi nắng thể dục nhẹ, nay thấy người ấm, sốt với đau họng 3 ngày rồi. Thêm nghẹt mũi nữa, chiều em mới xông lá và thấy vẫn còn mệt, giờ phải làm sao em? Xông lá thì tốt. Xông lá với lại là nếu mà em sốt thì em có thể uống mía với vắt chanh vào. Thì nó không phải là do em uống chanh muối mà em bị bệnh đâu. Có thể là thời tiết này nó đang vẫn còn độc. Cái thời điểm mà vừa rồi mà bão lũ á, nó độc hơn, nhưng mà bây giờ nó vẫn còn độc. Nếu mà ai tìm hiểu á, lâu lâu nhìn lên trời thấy trời nó mù mịt, trời có những cái máy bay nó xả khói. Cái này khó tin lắm, thật sự rất là khó tin. Những ai mà ví dụ 100 người thì có khi có được một người tin những cái này thôi. Lâu lâu thấy máy bay nó xả ra xong mình dính mưa cái mình cũng bệnh, hay là sương mù mình cũng bệnh. Đó, mình hít vào thôi là mình bệnh rồi, chứ đừng nói dính mưa. Những cái này mình chia sẻ cách đây 2 năm rồi. Nên là thời tiết bây giờ rất là độc, nên là chúng ta cần phải bớt uống thuốc tây lại. Bởi vì càng uống thuốc tây, hệ miễn dịch của chúng ta nó càng suy giảm. Bởi vì chúng ta bị lệ thuộc vào cái kháng sinh, cái giảm đau, cái mà nó gây ảo giác cho cái não của mình rằng là mình không có bệnh nữa, mình hết bệnh rồi. Thực ra mình vẫn bệnh, nó vẫn nằm ở trong cơ thể chúng ta mà. Nên là hạn chế uống thuốc tây. Ví dụ bệnh xong, bệnh uống mía, bắt chanh vô nếu sốt nóng. Còn nếu mà sốt lạnh mà tay chân lạnh, mình uống mía, đập gừng vào. Và tốt nhất là nướng củ gừng rồi đập chập vào. Cho thêm tí muối nữa. Mình uống như vậy, pha nước loãng ra mình uống nhiều vào, để cho nó giảm nhiệt, làm ấm, vừa giảm nhiệt mà vừa làm ấm. thì càng lúc mình sẽ càng tăng sức đề kháng mình lên. Ai cũng phải bệnh thôi, ai cũng phải bệnh hết. Còn những lúc mọi người bị bệnh nặng á, ý là bệnh mà mệt mỏi người á, không muốn ăn thì đừng ăn. Lúc bệnh là không phải lúc ta nên ăn. Ví dụ mình nói ví dụ này mọi người xem nó hợp lý hay không nè. Sẽ có một số con chó, bởi vì chó nhà mình nó sẽ như vậy. Đôi khi không phải là tất cả con chó đâu, con chó nó ham ăn thì nó khác nè. Những con chó mà biết chữa lành tự nhiên á, là nó bệnh nó không ăn. Có khi nó bệnh nó còn đi phơi nắng á. Bệnh chó mà bệnh đi phơi nắng thì mình thấy ít, nhưng mà chó bệnh nhìn ăn, không ăn là do cái cơ chế của cơ thể nó không muốn nó ăn thì nó sẽ không ăn. Lúc đó thì nó sẽ tự cơ thể nó tự chữa lành. Còn nếu mà bệnh mà chúng ta ăn nhiều quá là nó không đúng. Bệnh thì nên ít ăn, hoặc là tốt nhất là nên ăn cháo trắng với lại tiêu, hành, ớt gì đó để làm ấm cơ thể lên, chứ không cần ăn nhiều. Bệnh không cần ăn nhiều. Ngày xưa ba mẹ ông bà chúng ta thôi bệnh nó ráng ăn đi con, cũng không ăn nổi nhưng mà thôi ráng ăn miếng đi con, ăn chén đi, ăn tô đi đó. Như vậy bệnh nó lâu lành hơn. Nếu mình muốn ăn thì mình ăn, còn mình không muốn ăn thì không cần ăn, hoặc là ăn cháo loãng. Mình có một thói quen từ nhỏ là bệnh thì mình không ăn nhiều. Bệnh mình chỉ thích ăn cháo trắng với lại hành, có lúc là hành tím, có lúc hành lá, nhưng mà phải bỏ ớt vào và bỏ tiêu vào cho nó cay vào. Mình thích ăn như vậy. Mình bệnh mình chỉ thích ăn cháo trắng thôi từ nhỏ rồi, và mình thấy là ăn xong nó dễ chịu người hơn, cảm thấy là người nó đỡ mệt hơn. Và bệnh mình có một cái thói quen từ nhỏ nè, đó là mình rất là thèm chanh. Mỗi lần mình bệnh là mình cắt 2-3 quả chanh mình cắt ra, mình thèm chảy nước miếng. Bây giờ vẫn thèm á, cái cảm giác từ nhỏ đến lớn là như vậy rồi. Cắt lát chanh ra nguyên vỏ luôn, cắt khoảng 2-3 trái vậy đó, nói mà chảy nước miếng. Xong mình bỏ ít muối vào, bỏ ít đường vào, mình ăn cay nên mình hay bỏ ớt nữa. Mình ăn xong mình thấy khỏe liền. Khi mình bị bệnh mình muốn ăn cái gì mình cứ ăn, còn nếu mà không muốn ăn đừng nên ăn, hoặc là ăn rất là ít. Đó là chia sẻ về cái chữa lành tự nhiên của cơ thể, nó là như vậy. Rồi Nguyễn thì bé Diệu nè, bơ ơi mẹ chị 70 tuổi sao ăn hay bị đau bụng đi ngoài lỏng, uống gì cho tốt lại? Nếu mà già lớn tuổi rồi mà uống muối vào thì phải quan sát, với lại uống muối vào nếu mà thể trạng bị lạnh á thì không phải ai cũng vậy đâu, nhưng mà em nói hàng hai á để cho chị biết, chị cân đối thì có thể là uống vào đi tiêu chảy nhiều, họ sợ, nhất là người già đi mà đi tiêu chảy ra đen hôi mà xả như là xả nước lỏng thì họ rất là sợ. Ví dụ như là cô 70 tuổi, cô biết em thì không sao, cô từng coi clip em mỗi ngày không sao. Còn những người bây giờ, nhất là những người giàu nữa, họ mà thấy uống vô cái sao tự nhiên xả te, họ sợ lắm. Mà họ sợ cái là họ mất 50% khả năng chữa bệnh rồi, hệ miễn dịch của họ nó không có tiếp nhận nữa, nên là khó. Cho nên là ruột yếu á, em bé hoặc là người lớn mà ruột yếu thì có thể uống bọc ong lên men, pha với nước ấm, bỏ 1 tí muối hạt vào, đó cũng là một cách chữa lành dạ dày. Nhưng mà nó không có xả ngon bằng chanh muối hạt, nó là tập trung nó dưỡng chứ không phải là nó xả độc. Nếu mẹ chị uống chanh muối hạt được thì vẫn cho uống chanh muối hạt, hoặc là uống tốt nhất là mía xả gần chanh muối, mía xả gần chanh muối dễ chịu hơn, dễ uống hơn, nó ít xả hơn so với chanh muối hạt. Mười vụn đồng đang yếu uống chanh muối hạt và nó xả nhiều lắm. Chanh muối hạt thì người lớn tuổi nó không phù hợp lắm, không phải là không dùng được mà là họ sợ. Chị có uống thêm nước mía nấu với củ dền thì có tốt không em? Chị bị tiền đình. Tiền đình thì chị uống nè, mía, củ dền, bỏ thêm gừng vào, cho thêm tí muối vào nữa, là tốt. Cứ sáng uống chanh muối rồi từ sáng đến chiều cái nước mía, củ dền nó uống bổ máu thì cũng tốt thôi. Bổ máu, làm ấm, cho gừng nữa. Thường những người mà thiếu máu là người bị lạnh người thì nên là thêm gừng vào. Rồi có nắng thì phơi nắng, tập hít thở sâu là chị sẽ cải thiện được vấn đề lưu thông máu. Khi mình đủ máu, thiếu máu thì lưu thông máu sẽ không tốt, bởi vì có máu đâu mà lưu thông, có nước đâu mà mở van ra mà chảy róc rách đó. Mình phải là có nước mình mở van nó mới chảy đều, thì phơi nắng hít thở sâu nữa sẽ cải thiện rất là tốt. Chị duy trì tầm 10 ngày là chị sẽ có được giấc ngủ nó ổn định hơn trước rồi, và ngủ được là tự nhiên máu nó tạo được, máu tạo được coi như cơ thể nó sẽ ấm lên mỗi ngày. Anh thánh sống, cái gì thánh sống gì về cho em hỏi là hai chanh một muối em uống 2 tháng nay không có dấu hiệu gì hết, anh giúp em hả? Hai chanh một muối mà không có dấu hiệu gì hết hả? Nếu mà thường không có dấu hiệu gì hết đó, là có thể nha, có thể là em là ở thể trạng to, ví dụ em tầm 85 kg hoặc 90 kg thì nếu mà uống liều lượng này nó bằng người ta nửa chanh nửa muối gọi là chưa si nhê, nhưng mà nó cũng rất là tốt cho em rồi. Có thể nó cũng sẽ là giảm được một tí cân nặng cho em, gọi là ruột dạ dày của em tốt hơn, nhưng mà nó chưa đủ đô để mình xả, chưa đủ đô để nó thải gan thải máu ra, nó ngứa ra da có thể. Nên là nếu mà em tặng to thì em hai chanh anh thấy ổn rồi, không cần quá nhiều chanh, nhưng mà em có thể tăng thêm nửa muối hoặc là một gọi là 1,5 muối, hoặc là nếu to nữa thì 2 muối cũng được, và em tăng thêm nước. Bởi vì có những người tạng mà tầm 80 kg thì uống tầm 300-400 ml nước nó quá ít, có khi là phải tầm 600-700 ml nước, nên mọi người cân chỉnh nha. mình cho mọi người cái liều lượng nó cân bằng đối với một cái thể tạng cơ bản là khoảng tầm 55 kg tầm đó. Còn mọi người nếu mà nhỏ hơn có thể giảm lại tí, mà lớn hơn tăng lên. Và nếu muốn đi vệ sinh thì hai cái quan trọng đó là muối và nước. Tại vì khi mình uống muối với nước là ngay lập tức nó kéo xuống ruột và nó làm mềm phân. Mềm phân ra mình đi dễ dàng hơn. Có những người đi chỉ là phân mềm thôi, nhưng mà đa phần mình thấy khoảng 60% trở lên là đi phân nát, không phải phân nát mà là phân lỏng. Tại vì uống nhiều nước thì làm mềm phân nó trộn lại, nó tương tự như phân nát của người tỳ vị lạnh vậy đó. Em ơi, họ cố tình phá em hả? Không biết, nhưng mà mọi người hỏi mình phải chi tiết. Chứ còn đang bình thường mà uống mà táo bón thì mình thấy gì? Hình như không có trường hợp đó. Dù đang mỗi ngày đi vệ sinh mà uống chanh muối nó vào mà 3 ngày rồi không đi vệ sinh, mình thấy nó vô lý một cách rất là vô lý. Em ơi, anh bị huyết áp, đã bỏ thuốc rồi. Thời gian uống là 3 tháng. Anh uống được 3 tháng và anh đã bỏ thuốc huyết áp. Liều lượng là 1 chanh 1 muối. Nhưng sao thời gian này uống vào sao nó nhức đầu vậy bơ hả? Anh bỏ thì anh có lâu lâu anh có quan sát về huyết áp hay không? Tại vì anh phải biết rằng là bệnh huyết áp, cái gốc của nó là gốc máu. Máu của anh là máu bẩn. Máu của anh là máu bẩn. Thì em giải thích là sao phải uống thuốc huyết áp rồi sao máu bẩn nè. Cái gốc của huyết áp, của huyết áp cao là máu bẩn. Máu bẩn bắt đầu là khi mà nó đi lưu thông qua những cái mạch máu trên cơ thể của anh á, có những vị trí nó khó lưu thông thì bắt đầu nó tắc lại. Nó tắc lại bắt đầu là giống như một cái ống nước. Giống như một cái ống nước đúng không? Khi mà cái ống này mà trong này nó có rêu, có bùn, có dẻ, dẻ là cái miếng vải á, hay là có đất ở trong, thì mình càng bơm vào á, nó sẽ càng tức cái ống này lên. Một, nó sẽ phình này lên, nó sẽ phình cái ống lên đúng không? Nó căng nè, nó phình. Hai là nó sẽ bung cái đầu ống này. Đó, nó sẽ có sở những trường hợp đó. Còn trường hợp mà có thể là nó vỡ ngay cái vị trí mà nó tắc luôn, gọi là vỡ mạch máu ra thì rất là nguy hiểm đó. Thế nên là bên kia họ cho chúng ta uống thuốc cao huyết áp. Thuốc cao huyết áp gọi là thuốc có nghĩa là nó sẽ làm giãn cái ống này ra, giãn cái ống nước này ra, mạch máu của mình á, làm giãn ra, lúc mà máu huyết nó lưu thông được thì lúc đó là chúng ta sẽ huyết áp nó hạ. Bởi vì khi mà cái mạch máu của chúng ta nó căng ra thì người ta quấn cái tay lại, người ta đo thì thấy nó căng, cái mạch máu nó căng quá, căng nhiều thì gọi là huyết áp càng cao đó. Huyết áp càng cao thế nên là người ta phải cho uống thuốc huyết áp để nó giãn cái mạch máu ra. Mà nếu uống thuốc huyết áp nhiều tính theo năm á thì nó sẽ bị hai căn bệnh chắc chắn sẽ xảy ra là: một, suy tim; hai là suy thận. Chắc chắn căn bệnh sẽ xảy ra nếu mà chúng ta uống thuốc huyết áp lâu năm là suy tim và suy thận. Tại vì thứ nhất, tại sao suy thận? Vì cái gốc máu nhiễm độc, máu bẩn, máu sệt, máu vón cục và huyết khối á, nó bẩn quá, gốc cũng từ đường ruột mà ra đó. Do mình ăn uống gọi là bệnh lối sống, thế thì nó sẽ nhiễm độc máu thì thần lọc máu thì chắc chắn nó phải nhiễm độc rồi. Tiếp tục thần gan cũng là thần lọc độc của cơ thể, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn. Và tiếp tục là bị suy tim. Sao suy tim? Tại vì máu nó bơm nhiều quá. Khi mà mạch máu nó giãn ra rồi, cái máu mà uống thuốc nó giãn mạch máu rồi, bắt đầu tim làm việc nhiều hơn. Tim làm việc nhiều hơn thì nó phải suy nhanh đó. Thế nên cái gốc của bệnh cao huyết áp là gì? Là mình thải độc thứ nhất, đầu tiên là từ đường ruột ra đi. Bởi vì mình ăn uống bao lâu táo bón rồi, viêm nhiễm trong đường ruột nhiều quá rồi, mình xử lý đường ruột trước. Xử lý đường ruột xong từ từ là máu huyết của mình nó cũng sẽ sạch lên mỗi ngày. Sạch lên mỗi ngày có nghĩa là máu huyết của mình nó loãng ra, không có bị sệt bón cục như trước. Và mọi người phải biết rằng là muối nó có công dụng là làm tan những cục máu đông, làm cho máu của mình nó trôi chảy hơn. Thì khi máu huyết mình nó sạch, bắt đầu là nó di chuyển qua những cái đường mạch máu nó được tốt hơn. Đó là như vậy. Mọi người thấy là người ta đánh tiết gà mà đánh tiết canh á, mọi người muốn không có bị tiết canh đông, huyết đông lại thì mọi người cho ít muối vào thì nó sẽ không có đông. Đến khi mà người ta muốn đông, người ta bỏ ít bột ngọt vào đó. Bột ngọt nó làm đông máu, mà muối lại là làm rã máu ra. Rồi vậy thì tại sao anh lại đau đầu? Tại vì anh vẫn còn tắc nghẽn ở trong cơ thể. Khi anh bỏ thuốc, bắt đầu là máu huyết của anh nó bắt đầu là nó, cái mạch máu của anh nó trở về cái trạng thái như ban đầu. Thế nên là máu huyết của anh chưa sạch mà nó lại lưu thông nhiều quá, nó lại tương tự như tắc nghẽn vậy đó. Nên là máu huyết của anh nó đẩy lên não không được tốt. Ví dụ như là bình thường nó sẽ đẩy lên bằng 10 đường mạch máu, nhưng bây giờ nó đẩy lên được khoảng có 4 đường à. Anh cảm giác là thiếu máu lên não, là anh bị đau. Thế thì bây giờ anh khắc phục là thêm là anh sẽ, trong tuần anh sẽ bổ sung thêm khoảng 3 đến 4 buổi là mía gần muối, bắt chanh, một tí chanh nữa cũng được để bổ sung đường. Buổi sáng anh tích cực anh phơi nắng để làm gì? Ấm cơ thể lên. Khi mà cơ thể anh được tăng thân nhiệt lên, ấm lên thì máu huyết nó cũng ấm và nó cũng sẽ trôi chảy một cách dễ dàng hơn. Cùng với việc mình vẫn duy trì chanh muối hàng mỗi ngày cho máu huyết của mình càng ngày nó càng sạch đi. Rồi, hơn nữa là khi ấm lên rồi máu huyết nó được lưu thông tốt đúng không? Kết hợp với việc hít thở sâu sẽ cân bằng được lại cái nhịp đập của tim, cân bằng lại nhịp đập của huyết áp. Cân bằng nhịp đập huyết áp là sai, cân bằng lại huyết áp. Và khi đó là anh sẽ cải thiện được vấn đề mà bị đau đầu. Đó, phơi nắng, tập hít thở sâu. Hít thở sâu có hai kiểu, như em hay chỉ mọi người là hít vào 4 giây bằng mũi, nín thở và thở ra tối thiểu là 8 giây bằng miệng. Nhiều hơn thì càng tốt. Lặp đi lặp lại trong vòng 5 phút, 10 phút. Hoặc là hít cơ bản hơn, gọi là hít thở 1-2. Ví dụ anh hít vào bằng mũi được 1 giây thì anh sẽ thở ra bằng miệng 2 giây. Nếu anh hít vào bằng mũi được 5 giây, anh sẽ thở ra bằng miệng 10 giây. Còn nếu anh hít vào bằng mũi được 20 giây, nghĩa là anh phải thở ra bằng miệng 40 giây. Đó gọi là hít thở 1-2. Đó. Cứ một lần hít thở như vậy anh làm được. Cứ một cử hít thở vậy anh lặp lại 3 lần như vậy. Một lần hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra. À, một lần. Rồi xong anh nghỉ chiếu, nghỉ chút. Anh tiếp tục làm cử thứ hai. Và làm vài cử như vậy là được. Tối trước khi đi ngủ anh hít thở một chút như vậy được. Là anh sẽ có được giấc ngủ ngon. Mà ngủ ngon, ngủ sớm không bị thức giấc, không bị chập chờn, sẽ tạo máu huyết tốt, cơ thể mình nó sẽ khôi phục lại từ từ. Nên là mình bỏ thuốc huyết áp, mình bỏ từ từ, mình bỏ cái rụp một cái là sẽ có một giai đoạn nó chỗ ra. Mình làm mình hơi bị đau đầu, khó chịu. Nó là như vậy. Cho nên là clip về huyết áp em chia sẻ, có một clip em hướng dẫn trong kênh YouTube của em để cho những người muốn bỏ thuốc cho anh làm sao để nó phù hợp, làm sao để nó không có những cái giai đoạn mà nó giật gân, gọi là nó tăng lên mà khiến mình khó chịu, mệt người. Còn có thể một trường hợp nữa thì anh nhức đầu là anh nhức đầu bình thường thôi, tại anh vẫn phải có bệnh chứ. Người nhà mình uống nửa chanh nửa muối 300ml nước ấm, uống 2 tháng không hết, còn đi ra máu hả? Đi nhiều hay ít? Đi nhiều hay ít, nếu mà đi ra 1 giọt, 2 giọt hay là 3 giọt theo cái đường phân là đa phần là tốt hết. Nghĩa là trong đường ruột mình nó có những cái cục, tạm gọi là cục polyp đi. Cục polyp nó tương tự là cục chỉ nội á. Thì khi mình uống chanh muối được thời gian nó sẽ xử lý những cái cục đó luôn. Nó đẩy ra thì mình chảy máu 1-2-3 ngày. Còn mà nếu người nhà bạn uống 1/2 chanh, 1/2 muối mà bạn không biết được rằng là cái ruột của nhà mọi người như thế nào thì mọi người phải uống liều lượng nó thấp hơn, bắt đầu từ 1/4 thì rồi tăng từ từ, bởi vì có những người họ bị sung huyết. Nghĩa là họ có vết thương nặng ở trong đường ruột dạ dày rồi đó. Thì khi họ uống nhiều như vậy thì nó sẽ sót. Còn kéo ra máu đa phần là nó sẽ kéo từ cái đường ruột già ra, là do mình bị viêm ở đó. Nhưng mà đa phần những người mình phản hồi lại là họ phản hồi lại là họ chỉ ra 1-2 ngày thôi. Ngày sau đó họ hết luôn. Gọi là êm luôn, vô tình họ chữa được bệnh luôn. Bạn người lạ ơi TV này, comment trên này mình vẫn đáng lẽ mình không trả lời. Tại vì nếu như bạn người lạ ơi TV này mà muốn hỏi mình nghiêm túc á, thì bạn sẽ nói như thế này. Nói này thì giống trách mình rồi đó. Động này thấy giống trách mình, không biết bạn có trách mình không nhưng mà động giống trách. Nhưng nếu là mình á, mình sẽ hỏi như thế này. Người nhà mình bị viêm sung huyết ví dụ vậy, hay là viêm dạ dày nặng, uống được 2 tháng rồi, liều lượng là nửa muối nửa chanh 300ml nước ấm, uống 2 tháng nay thì không thấy đỡ mà lại đi ra máu, là một lần đi là khoảng bao nhiêu máu đó để mình còn biết mình trả lời chứ, hay là đi một chén máu hay là đi 2 giọt máu, hỏi như vậy thì nó hay hơn. Nếu còn mình chia sẻ là chung chung cho tất cả mọi người, mình luôn dặn mọi người là quan sát. Nếu mọi người không biết, không có chịu đi soi đi rọi, ở bên Tây Y họ có thiết bị họ soi rọi, họ biết rõ hơn. Để mà mình dùng cho nó phù hợp với lại cái bệnh lý của mình. Nếu mình không biết thì mình cứ đi từ nhỏ nhỏ lên thôi. Cái có hôm trước có một người cũng giống như là trách mình á, là bị đại tràng kích thích. Xong rồi uống một chanh một muối vào. Mới có khoảng mười mấy ngày mà uống một chanh một muối thì cái liều lượng nó quá cao đối với cái cách hướng dẫn của mình. Mình muốn là hàng bị kích thích sung huyết á, uống từ từ thôi, vừa quan sát vừa cảm nhận vừa uống từ từ chứ không đi vội vàng. Xong uống vào nó sổ ra quá trời, nó sổ. Bình thường hội chứng ruột kích thích á, đại tràng kích thích á, ăn cơm vào là nó sổ te tua rồi, chứ đừng nói là uống chanh muối. Mà bạn uống liều lượng cao quá thì nó phải sổ nhiều, nó thấy sổ qua kêu là đỡ không đỡ mà thấy sổ nhiều. Uống nhiều quá nó nhạy cảm, nó kích thích lên nữa sao mà nó đỡ. Em ơi, chị đau dạ dày, đau kích thích đại tràng, chị đang uống chanh muối, có uống thêm được thuốc hỗ trợ đại chiết xuất từ thảo dược chia sẻ cho chị nhé ha. Nếu mà chị ngưng muối chị uống cái kia đi, để vậy chị mới biết được cái nào nó có hiệu quả chứ. Đó, theo em vậy. Chứ bởi vì em thấy là chị cũng hỏi nhiều đúng không, mà mỗi lần mỗi hỏi câu hỏi khác nhau. Còn nếu mà chị cảm thấy là chị đau đại tràng kích thích, đại tràng kích thích, em nói đại tràng kích thích nó cần phải thời gian lâu, uống nhẹ nhàng thôi, quan sát, ăn uống cũng phải kiêng cử nữa, hạn chế những cái món nó kích thích cái ruột lên, sữa là mất rồi đó, sữa là không xài đó. Mình bị kích thích, mình bị nhạy cảm lắm. Mà bây giờ nếu mà uống cái thuốc cái gì thảo mộc kia thì ngưng muối đi. Rồi chị xài cái kia 2 tháng rồi coi chị đỡ không. Chị đỡ thì cái thảo dược đó tốt. Đó, đâu phải muối em là tốt nhất đâu. Đâu phải cái muối em chia sẻ là tốt nhất. là muối em chia sẻ bởi vì em có duyên với nó, em chia sẻ cho mọi người thôi. Còn có thể mọi người không hợp với muối, mọi người hợp với thảo dược gì đó mọi người cứ xài, nhưng mà xài thì bỏ muối. Vậy thì mọi người mới biết được cái nào hiệu quả hơn với mọi người. Ví dụ muối mà xài 20 ngày là thấy nó không ok, thôi mình bỏ muối mình đi xài thảo dược chứ đừng xài chung. Tại vì mọi người biết không, cũng có rất là nhiều người yêu quý thương mến mình bởi vì mình đã giúp họ có những cái lối thay đổi lối sống, rồi đã giúp họ khỏi bệnh, dù là họ có thể là ở Malaysia, ở Úc hay là ở Mỹ. Nên là nhiều người quý mình lắm. Nhưng mà đâu đó thì cũng còn rất là nhiều người họ ghét mình. Nên họ ghét mình thì họ comment là những cái kỳ lạ thì cũng bình thường. Mình gặp nhiều rồi, mình chơi TikTok bao nhiêu năm nay thì mình gặp rất là nhiều rồi. Nó gọi là họ vu khống cho mình nhiều á. Nên là nếu họ hỏi đàng hoàng mình vẫn sẽ trả lời, nhưng mà muốn mình trả lời một cách nó nghiêm túc, đàng hoàng, kỹ lưỡng thì mọi người cũng phải là cho mình cái thông tin cái chi tiết. Chứ còn hồi nãy có một anh chị bảo là đang ngày nào đi vệ sinh mà uống chanh muối vào mà 3 ngày không đi vệ sinh, mình không tin. Uống là phải uống như thế nào nữa, mình không tin. Chị uống nửa chanh nửa muối 300ml nước ngay được 16 ngày nhưng vẫn bị táo bón, có nên tăng liều lượng không? Đó, ví dụ chị này hỏi thì mình trả lời rất là ok nè. Chị này thông tin này cũng khá ok để mình trả lời. Nhưng mà nếu mà tốt nữa là chị bị thêm một dòng là chị bị táo bón 5 năm, 5 tháng hay là 15 năm, ví dụ vậy, em dễ chia sẻ hơn nữa, nhưng mà không sao, như vậy được rồi. Thì tùy vào tạng người, có những người mà ví dụ chị 45kg mà chị uống với liều lượng này thì em nghĩ là khả năng là uống vào 1-2 ngày đầu là đi vệ sinh xả ra được rồi. Mặc dù chị có thể táo bón là vài tháng đến là một vài năm, nhưng mà nếu chị tạng người to hơn hoặc là chị bị táo bón lâu hơn, tính có thể là, tại vì có nhiều người táo bón 25 năm, khoảng 5-7 ngày họ mới đi vệ sinh một lần. Thế thì đối với liều lượng như này, chưa xin nhé, mình phải tăng lên, chanh có thể là nửa chanh cũng được, một chanh cũng được. Và nếu như đến ngày 16 của chị rồi mà chị vẫn chưa đi vệ sinh được một cách nhẹ nhàng, mà thậm chí là 2 ngày hay 3 ngày mới đi vệ sinh được một lần, thì chị ngày mai chị sẽ tăng cho em là một muối và 500ml nước ấm. Chanh thì nửa trái cũng được, một trái cũng được. Với lại là nếu mà chị táo bón lâu lâu tháng lâu năm rồi thì chị hỗ trợ thêm là nằm xuống làm cái thao tác cái chân mà đạp xe đạp đó, hoặc là nằm xuống kéo ép gối, kéo ép gối thì nó dễ rồi, mọi người cũng tự tìm trên mạng, mọi người cũng biết YouTube, hoặc là em cũng có nhiều clip cũng chia sẻ rồi đó, hỗ trợ như vậy cho nó xả ra vài ngày đầu, cố gắng tăng muối tăng nước lên. Thậm chí có người phải 1.5 muỗng 2 muỗng muối, nước thì khoảng 500-700ml nó mới đi được. Tùy tạng người nha, tùy tạng người, với tùy vào mọi người bị táo bón lâu hay là gần đây. Bơ cho cô hỏi, chồng cô bị polyp ở hậu môn, đi mổ cắt một lần rồi giờ mọc tiếp, uống gì? Thì cứ uống chanh muối hạt đi, cứ từ đường ruột đến hậu môn mà nó có vấn đề thì cứ uống chanh muối hạt là nó làm vệ sinh trước. Điều đầu tiên á là polyp nó cũng tương tự như là, về cái cách hình thành của nó cũng tương tự như là búi chỉ vậy đó. Nghĩa là do có thể là táo bón gây ra chỉ, xong rồi vì cái chỉ đó nó khó đi vệ sinh, vì cái polyp nó khó đi vệ sinh nên càng ngày càng táo bón đó, nó là một vòng luân hồi. Thế nên là mình xử lý cái đường ruột thôi. Bây giờ cứ uống chanh muối hạt. Mới uống thì 1/3 thì là phải muối hạt, một lát chanh, 300ml nước ấm. Xong rồi uống quen nửa tháng, 20 ngày bắt đầu tăng lên là có thể là một thìa, một chanh, 500ml nước ấm. Uống như vậy cho nó đi vệ sinh. Thứ nhất, khi nó đi vệ sinh mềm thì nó sẽ ít ảnh hưởng đến cục polyp hơn, cục chỉ hơn. Và thứ hai, khi nó đi mềm thì khả năng nó xả ra phân, xả những cái cặn bẩn ở trong đường ruột, trong dạ dày, trong cái đại tràng của chúng ta ra có dễ dàng hơn. Và khi nó càng ra sạch rồi, nghĩa là ruột chúng ta càng sạch. Ruột sạch nghĩa là máu cũng sẽ sạch theo ngày tháng. Rồi hơn nữa, những người mà bị nó bị viêm, có thể là phần hậu môn hay là búi chỉ mà nó lòi ra luôn á, thì kết hợp thêm là buổi tối nấu khoảng 300g muối, muối hột á, muối hột 1kg, ở ngoài chợ có 5-7 ngàn kg thôi, 300g muối bỏ vô cái nồi rồi mình nấu cùng với khoảng 1 lít nước sôi lên. Nếu mà có lá chầu á, mọi người bỏ vào lá chầu và nấu luôn, còn không có thì thôi xong muối, xong rồi bỏ vào cái bô hay là cái nồi hay cái gì mà mọi người có thể ngồi trên nó, bắt cái ghế ngồi trên nó. Ví dụ cái ghế bốn chân đúng không, ghế gỗ bốn chân á, ví dụ cái ghế gỗ bốn chân như thế này đó, mọi người lật ngược lại xong rồi để cái thau ở đó, xong mọi người ngồi lên cái ghế làm sao cho hơi nó bốc lên được chỗ hậu môn đó. Và chỉ cũng vậy, polyp cũng vậy, mọi người cứ co thắt cái hậu môn cho nó mở ra đó, để cho nó xông lên, nó làm khô vết thương, nó diệt khuẩn vết thương. Còn cái bài mà búi chỉ hay polyp trong ruột, gọi là chỉ nội chỉ ngoại hay là ra máu vậy, mọi người nếu mà có điều kiện siêng năng á thì uống cái công thức là 70g lá diếp cá ép hoặc là xay cùng với lại 30g cây rau đắng đó, bài đó nữa thì rất là thích hợp cho những người bị polyp ở đường ruột bên trong, hay là chỉ nội, hay chỉ ra máu, chỉ ngoại, chỉ lòi tầm lum, hay là cái polyp mà như chồng của cô này, chị này đó. Xong muối nha, những bạn mà bị chỉ lòi muối, lòi búi chỉ ra, cố gắng xong uống, uống muối, uống nước ép xong. Anh Bơ ơi, em Bơ ơi, cho anh hỏi là mẹ anh uống nửa muối nửa chanh 30 ngày, huyết áp ổn định. Hôm qua mẹ anh ăn bún măng bị tiêu chảy, 30 ngày bị tiêu chảy 7 lần, đau bụng quá, đi bệnh viện bác sĩ nói nhiễm trùng đường ruột, phải uống thuốc. Vậy tạm ngưng uống chanh muối hay tiếp tục? Trong quá trình mình sử dụng chanh muối hạt á, thì cái đường ruột, cái dạ dày của mình nó nhạy cảm lắm. Em giải thích như thế này nè. Trong cái đường ruột dạ dày mình nó luôn có những cái lớp niêm mạc mà khi mình uống chanh muối hạt vào nó sẽ bong ra. Nó đẩy ra thì nó sẽ làm sạch. Đó. Nên là trong cái thời điểm mà mình uống chanh muối á, có thể là được một tháng cho đến 3 tháng á. Không, 3 tháng thì lâu quá rồi, 1 tháng rưỡi đến gần 2 tháng á, nó sẽ bắt đầu là nó sẽ đẩy những, đầu tiên là trong dạ dày ra, nó sẽ đẩy những cái dịch, cái khí thừa mà từ thức ăn thừa mà trong bao tử á. Đó là lý do nó ở hơi á. Rồi tiếp tục nó đẩy những cái cặn thừa thức ăn, tiếp tục nó đẩy những cái lớp niêm mạc mà nó bị tổn thương rồi á, nó bong chóc ra, nó đẩy ra để nó đổi cũ thay mới. Và đường ruột cũng vậy. Thế nên nếu trong thời điểm mà mọi người đang uống chanh muối hạt á, nó bong chóc những cái lớp niêm mạc nó ra, mọi người đi chụp phim trong cái dạ dày, người ta bảo là nó bị phim rồi. Thực ra nó đang bong chóc những cái lớp niêm mạc nó ra, và trong ruột cũng vậy. Nên thời điểm nhạy cảm này mọi người đi chụp phát là mọi người sẽ, bác sĩ sẽ phán rằng là bạn bị viêm. Tuy nhiên là đối với những người mà đang điều trị quá trình trong ngược dạ dày trong vòng 2 tháng đầu, 1 tháng rưỡi 2 tháng đầu, thì mọi người nên hạn chế ăn những cái đồ ăn nó mang cái tính lạnh độc. Tại vì ruột yếu mà ăn măng, hơn nữa là thể tạng mà lạnh lạnh ăn măng vào nó rất là độc. Măng cà rất là độc. Còn lại là mẹ anh thì tốt nhất là hiện tại là không có nên uống thuốc, mà giảm liều lượng lại, ví dụ gần nửa chanh gần nửa muối uống như vậy vẫn tiếp tục. Chứ em gặp vài trường hợp rồi, không phải là vì nó bị viêm, uống mà nó viêm, nó không có uống mà viêm đâu. Nó bong những cái lớp niêm mạc nó ra thì mọi người khi mà chụp lên người ta nhầm lẫn, người ta soi xét người ta nhầm lẫn. Tại vì những cái lớp niêm mạc nó đúng ra nó còn khỏe thì nó sẽ là màu trong, nhưng mà khi nó bắt đầu nó bung ra rồi nó sẽ có những cái lớp giống như là cái màu của cái gì ta, giống như là hồ màu trắng vậy đó. Giống như cơm mà mình giã nát ra là nó chán lớp vậy đó. Nó tương tự như vậy, thì nó bong chóc những cái lớp niêm mạc nó ra. Sau cái lớp đó là coi như là dạ dày mình khỏe đó. Nhưng mà đa phần hôm trước cũng có bạn cũng vậy, uống xong bắt đầu là những cái trạng thái trào ngược đỡ rất là nhiều, không đau bụng nữa đó. Mặc dù bạn uống liều lượng cực kỳ thấp, 1/4 thì cà phê muối hạt với 1 tí chanh, quá thấp luôn. Liều lượng mình không hướng dẫn như vậy, bạn ấy tự uống và bạn ấy sợ uống nhiều muối, bạn sợ uống thì bạn ấy cảm nhận là em không còn trào ngược nữa, hoàn toàn không trào ngược và hoàn toàn không bị đau bụng nữa. Nhưng mà sợ quá đi khám thì chụp lên cái dạ dày á, nó phát hiện có lớp trắng, thì mình nhìn vô lớp trắng này mình kêu đây là những lớp niêm mạc nó đang bong chóc ra để nó làm vệ sinh sạch sẽ, tại vì nó tổn thương rồi, nó không cần phải ở trong đó nữa, nó phải là thay cũ đổi mới. Nên bạn bác sĩ phán là bị viêm bao tử rồi. Viêm bao tử rồi, hồi trước chụp thì ít, bây giờ chụp là càng nhiều hơn, trong khi là trạng thái cơ thể mình đang tốt lên, mình không đau trào ngược nữa, mình không đau bao tử nữa. Nhưng mà bác sĩ nói thì bạn vẫn sợ, tại bác sĩ mà, bác sĩ nó phải uy tín hơn Bơ gấp 100.000 lần chứ, đúng không? Đó là mình giải thích như vậy. Nên là mình uống một thời gian mà nó đi chụp, bèo ngoài 2 tháng thì mình thích mình đi chụp, còn lại trong 1 tháng rưỡi dưới 2 tháng đổ lại thì nó đang còn càng bong chóc, nó đang còn làm mỗi ngày để nó làm bong chóc ra để cho nó sạch, nó khỏe. Cái lớp đó chính là cái lớp gây viêm á, lớp đó chính là cái lớp mà nó bị thức ăn nó đóng lại, nó bắt đầu nó tạo khí trong bao tử. Nó vừa gây sót, vừa gây không có tiêu hóa được thức ăn, mà vừa tạo lên những cái khí, càng ngày càng những khí đẩy lên, gọi là trào ngược. Nên là mọi người nhớ đó, trong quá trình mình uống chanh muối, cái ruột bao tử của mình nó sẽ nhạy cảm, nên là hạn chế ăn những cái thức ăn mà nó dễ gây viêm, ví dụ như sữa tươi, sữa bò, sữa hộp, không có nên uống luôn, không cần uống. Uống sữa hạt thì được, sữa đậu xanh, đậu nành hay là đậu đen gì rang lên uống, gọi là sữa sạch á. Hạn chế ăn những thức ăn nó quá kích thích. Bơ ơi, chị bị tràn ngược dạ dày, viêm xung huyết nữa. Chị huyết nửa chanh nửa muối, 300ml nước ấm được 1 tháng 10 ngày. Nhưng sao mấy ngày nay chị bị đau âm ỉ, còn sôi còn cào, ở hơi đi cầu phân nát. Em giúp chị hả? 1 tháng 10 ngày thì xung huyết nó chưa đỡ được mấy chị. Nếu mà 1 tháng 10 ngày mà kiên trì cái liều lượng nửa chanh nửa muối cũng được. Nhưng mà viêm xung huyết nghĩa là cái chữ xung huyết là mọi người thấy có máu rồi, đúng không? Nên là nó chưa làm được nhiều đâu. Mọi người phải kiêng nhiều, không uống sữa đó. Với là buổi sáng ăn nhẹ, buổi tối kết thúc bữa ăn sớm, để cho nó dọn dẹp cái bao tử trước khi đi ngủ phải sạch sẽ đã. Trước khi đi ngủ phải để cái bao tử nó sạch sẽ. Vậy thì phải mất ít nhất là khoảng 1.5 tiếng sau khi ăn thì cái bao tử nó mới sạch sẽ. Chứ không phải là mọi người 9:30 mọi người ăn xong là 10:30 mọi người ngủ cũng chưa sạch bao tử. Hay có người ngủ sớm nữa, 10 giờ ngủ là coi như là ngủ với một cái đống thức ăn lộn xì ngầu ở trong bao tử. Tại vì khi ngủ bao tử nó đâu làm việc nữa đâu, nó đâu có co bắp nữa đâu, nó không có tiêu hóa thức ăn nữa, nên là nó mang lên sáng mai, sáng mai là lại thiêu thức ăn lên là lại bị nặng, trong khi mình đang bị cái đường ruột của mình nó đang bị sung huyết. Nên là nếu hiện tại chị đang khó chịu một xíu đúng không, em nghĩ thì cũng khó chịu chứ không đến nỗi mà đau đến nỗi mà phải sợ, thì chị giảm chanh giảm muối lại một tí, giảm lại 1/3 so với liều lượng hiện tại của chị là gần nửa muỗng với lại khoảng lát chanh 300ml nước ấm. Trong quá trình chúng ta là điều trị hàng vị cái tích sung huyết á, nó nhạy cảm lắm, nên là mình kiên cử và mình quan sát, mình đi từ từ, nó phải cần thời gian ít nhất phải tầm 2 tháng mới trở lên nó mới ổn á. Tại vì mình đang đi là mình đi theo cách tự nhiên, mình chữa lành từ gốc, đi từ từ. Chứ nếu như mình uống một viên thuốc tây thì tầm 3 ngày cái là êm ru rồi, đúng không? Nó tráng men đường ruột, tráng men bao tử, rồi nó giảm đau, là tự nhiên mình cảm thấy mình êm liền trong vòng vài ngày à. Nhưng mà nó không trị được bệnh. Nên là mình trị theo con đường tự nhiên thì nó sẽ vất vả vậy đó, không dễ dàng đâu. Có một số ít những người dễ dàng thôi, chứ còn mà đa phần thì sẽ không dễ dàng. Nên là cần cố gắng, mình nhắc mọi người cố gắng, mỗi ngày đều lên clip hướng dẫn cho mọi người. Anh Bơ ơi, em uống 2 chanh với 2 thìa cà phê muối nhỏ. 2 thìa cà phê muối nhỏ thì tương đương với một muỗng cà phê dài á. Gọi là 2 chanh 1 muối đi nha. Duy trì 3 tháng rồi mà chưa hết viêm mũi dị ứng. Viêm mũi dị ứng không phải cứ uống chanh muối là khỏi, nó cần hỗ trợ thêm. Mà nổi mụn ngực quá trời, hai bàn tay nổi đỏ, sang nám luôn đồi mồi, em thấy lâu quá anh hả? Như thế này bổ sung thêm thì nó sẽ cải thiện nè. Viêm mũi dị ứng là do thân nhiệt thấp, chắc chắn những người bị viêm mũi dị ứng là thân nhiệt bên trong rất là thấp. Và tại sao nó thấp? Bởi vì cơ thể nó còn độc tố nhiều quá thì nó sẽ thấp thân nhiệt. Giống anh đã từng bị viêm mũi dị ứng 20 năm, nên là bảo rằng là bây giờ là 100 người chưa chắc là có được một người hơn cái viêm mũi dị ứng nặng cỡ anh đâu. Anh là mỗi buổi tối anh học bài á, anh bắt khi mà anh lau á, anh lau bằng khăn á, chứ lau giấy không xin nhé, lau giấy vệ sinh hay giấy mà mua miếng không xin nhé, anh phải bắt bằng khăn á, khăn lớn á nha, khăn nhỏ không phải là khăn lau mặt đâu, khăn mà dạng như lau mình á, mỗi lần anh vắt ra thì khoảng tầm nửa lít nước mũi, thì nước mũi của anh nó không còn đặc nữa mà nó lỏng luôn, vậy ton. Đôi khi anh vừa ngồi học bài, anh viết bài mà anh phải để lót cái khăn ở dưới, bởi vì nó chảy ton xuống, anh bị nặng kinh khủng khiếp và anh phải mất là 20 năm uống thuốc. Nhưng mà tự nhiên anh hết viêm mũi dị ứng lúc nào không hay. Nhưng mà không phải là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, mà nó phải là trên cả năm anh thay đổi lối sống. Nè, anh vẫn sử dụng xử lý đường ruột bằng giấm, bằng chanh. Rồi tiếp tục phải anh phải xử lý lá gan của anh, nếu không bị gan thì thôi, còn anh phải xử lý lá gan của anh nữa. Rồi tiếp tục là anh phơi nắng, anh tập hít thở, anh làm tăng thân nhiệt của anh lên. Và đến một lúc cách đây vài tháng anh mới phát hiện là tại sao anh lại hết viêm mũi dị ứng rồi ta. Tại vì mình không tính được. Tại cái bệnh nó gắn với mình thì giống như 1/3 quãng đời cuộc đời mình rồi. Mà tự giờ mình hết cái mình không tin, mình không biết lúc nào mình hết luôn. Đó, không phải là cứ chanh muối hạt là khỏi. Gọi là chanh muối hạt là cái điều kiện đầu tiên. Bởi vì em bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang hay là các loại bú giáp cũng vậy, là từ cái đường ruột của em nó đẩy độc lên. Nó bị độc trong đường ruột nó đẩy lên. Rồi từ đường ruột nó thấm vào máu, làm cho thân nhiệt của mình giảm xuống, cơ thể độc tố quá nhiều, càng ngày càng viêm càng khó chịu. Nên là những lúc mình lạnh mình sẽ dễ bị chảy mũi hơn. Dễ bị chảy mũi hơn thời tiết nóng đối với viêm mũi dị ứng. Nên là cái đầu tiên là xử lý đường ruột sạch, máu huyết sạch thì máu huyết đủ thì thân nhiệt tăng lên. Với điều kiện là trong tuần em phải bổ sung thêm cho anh ít nhất là phải 3 bữa uống bí xả gừng chanh muối, nhiều gừng cho ấm lên. Em phải phơi nắng mỗi ngày nếu có thể 3 phút cũng được, 15 phút cũng được, tập hít thở sâu nữa để tăng thân nhiệt lên. Chứ không phải là cứ uống chanh muối xong rồi mình đi làm phòng máy lạnh 8 tiếng, 10 tiếng một ngày thì bao lâu nó mới lạnh được. Thân nhiệt bên trong mình nó vẫn lạnh. Mà lạnh thì mình ăn uống nó đâu có chuyển hóa thành máu được bao nhiêu đâu. Nó phân nát là do em lạnh đó. Em lạnh tì, lạnh người, lạnh tì nên em đi phân nát. Nên là còn thay đổi những cái của em, anh đã từng trải qua hết rồi. Anh là một người đi phân nát. Anh uống buổi sáng uống ly cà phê sữa vô là anh đau bụng, mặc dù là anh có ăn sáng. Mà buổi sáng anh ăn một tô bún, ví dụ ăn rau trộn thì không sao, mà anh ăn rau sống một cả thôi là đi ra cọng rau luôn, đi ra cọng giá luôn. Buổi tối mà anh ngay nhai mấy quả ổi là anh đi ra hột ổi với lại cái vỏ ổi luôn. Dưa hấu cũng vậy, thanh long cũng vậy, rau muống cũng vậy. Mình nhai kỹ thì đi ra nó nát, còn mình nhai không kỹ, mình nuốt sợi thì đi ra cái sợi. Nên là cần thay đổi những cái anh chia sẻ, bởi vì anh đã trải qua, không phải đơn giản đâu. Anh thấy viêm xoang nó còn dễ hơn viêm mũi dị ứng. Anh dùng rất là nhiều thứ trong cái mũi của anh rồi, bơm bao nhiêu là thứ vô rồi, cây cức lợn hay là rắn lục đuôi đỏ, hay là cà độc dược, hay là thuốc xông của Bắc, của Đông, rồi Tây anh cũng đi rồi, anh đi nhiều thứ lắm rồi, uống thuốc hốt, bóc thuốc, thang thuốc anh cũng uống luôn rồi. Thì mình kêu tiêu rồi, thôi bệnh này mình mang suốt đời rồi, nó mệt mỏi lắm, tự nhiên bây giờ mình hết mất, nên là nó cần thời gian dài em ạ. Đó, còn vấn đề nổi bụng đó, nổi bụng thì là một trái đa phần là trạng thái thải độc, hai bàn tay nổi đỏ sang nám đồi mồi luôn đó, máu em lạnh cơ thể, máu huyết của em kém thì máu huyết kém thì nó sẽ đẩy ra da. Việc nám da cũng là do việc em thiếu máu, máu huyết của em đồng, nên là em cần thân nhiệt tăng lên thì em sẽ khắc phục những vấn đề đó. Bắt đầu thay đổi từ ngày mai những anh chị sẽ đi. Chào Chiến Nguyễn. Cơ thể lúc nào cũng thấy yếu yếu. Đúng rồi, viêm mũi dị ứng cũng vậy đó. Nó lúc nào chỉ muốn ngủ thôi. Bây giờ nó chảy mũi đúng không? Không uống thuốc là nó cứ chảy mũi miết, mà nó buồn ngủ. Mà uống một viên thuốc là buộc là phải ngủ, bởi vì uống thuốc là kháng sinh mà. Kháng sinh nó kích thích cái não mình, nó tăng nhiệt độ trong cơ thể lên. Đó, cái là buồn ngủ lắm. Không ngủ là không hết bệnh, không làm được việc gì ra hồn hết á. Anh từng trải qua hết rồi, anh biết. Mấy cái bệnh anh em đang mang là anh trải qua hết luôn rồi. Cô 56 tuổi bị bao tử HP, viêm hăng vị, xung huyết nè. 20 năm rồi cô uống một chanh một muối, bao tử rất khỏe nhưng hơi ốm. Cô muốn lên ký nữa là ok. Bổ sung khoảng một tuần 3-4 buổi mía gừng muối cô ạ. Đó là cô duy trì được cân nặng á. Còn khi mà đường ruột của cô nó khỏe lên rồi thì cô ăn nó lên lại, chứ không phải là mình uống nó tụt luôn đâu. Nó khỏe rồi mấy mốt mình ăn nó dễ lên lại lắm. Mà cái dù nó không có lên lại như cân nặng ban đầu nha. Ví dụ như cô 56kg, ban đầu cô 58kg đi, bây giờ cô cũng còn 56kg à. Có thể cô ăn nó vẫn 56kg hoặc là nó vẫn là 57kg, nhưng mà cô lại khỏe hơn trước rất là nhiều. Như cô này 56 tuổi mà bị te tua tơi tả cái đường ruột này, hang bị xung huyết HP đó. Nhưng mà cô uống, cô bị 25 năm rồi mà cô uống một chanh một muối mà bây giờ khỏe rồi. Nói chung cũng tùy tạng người nha, tùy tạng người. Cô 56 tuổi, còn ví dụ là 56kg. Chị bị cường giáp vẫn đang dùng chanh muối, bơ ơi tư vấn chị uống thêm nữa nè. Cường giáp thì ban đầu khoảng nửa tháng cho đến một tháng thì tập trung xả chanh muối hạt đi đã. Thậm chí chị cứ tăng liều cho nó xả ra, xả như xả nước máy cũng được. Cứ trong một buổi sáng cho nó xả 1, 2, 3, 4 cử thì nó cho nó xả hết đi. Bởi vì chị bị cường giáp là do chị nhiễm độc máu, mà máu từ ruột mà ra. Thế nên máu bẩn là bắt đầu là nó sẽ, một phần là từ đường ruột bẩn nó đẩy lên, nó gây ra các vấn đề về viêm mũi, viêm xoang, rồi nó sẽ kích thích những cái khối u lên, nó nhiễm độc mà. Rồi hơn nữa là máu huyết nó bẩn thì nó sẽ kích thích những cái khối u đó nó lên, chứ không phải là u ở đâu ra, u hạch bú giáp ai cũng có hết nha. Đó, tất cả vấn đề về giáp á là phải xử lý đường ruột trước, cứ duy trì đi. Sau đó khoảng nửa tháng trở đi á, chị bắt đầu chị bổ sung cho em thêm một tuần khoảng xen kẽ cách ngày á, làm mía xả gừng chanh muối đó, uống thêm như vậy là ổn rồi. Còn lại ăn uống cứ bình thường thôi, hạn chế những cái đồ độc như là sữa tươi, sữa bò, sữa hộp, rồi hạn chế bớt thịt đỏ, ăn cá bớt, ăn thịt gà cũng được, nhưng mà đừng ăn da gà, da vịt là được. Rồi bỏ bớt gia vị công nghiệp. Thì chị uống vài tháng mà chị tự nhiên chị khỏe re, máu mình được thanh lọc, mình khỏe re. Anh ơi cho em hỏi là em bị viêm phổi, uống chanh muối có hết bệnh không? Viêm phổi uống chanh muối hạt anh chưa chắc là hết bệnh, nhưng mà sẽ cải thiện, có cải thiện. Còn vấn đề viêm phổi thì em, nếu mà em không mua được cây giòi thắng tím khô á, thì em mua về em trồng. Bởi vì em trồng em xuyên tưới nước, nó như rau lan vậy đó, nó nhanh lên lắm. Nhà anh trồng cũng lên nhanh lắm, mà mấy con kỳ anh phá gì mà nó phá, nó dẫm đạp, nó nhổ tùm lum tùm la. Bữa nó tươi lắm, bây giờ tụi nó mà biết chỗ nó nhổ, ngày nào cũng gặm nhổ, không nhờ luôn, nhổ cỏ thì không nhổ. Cây giòi thắng tím thì mỗi ngày khoảng 50g tươi á. Có hai cách, một là em uống tươi, hai là em uống nấu. Tươi thì em xay ra khoảng 50g, khoảng nấm 50g lá cành, em xay ra cùng với một nhánh gừng với lại là một quả dừa tươi. Quả dừa tươi em xay được bao nhiêu nước thì em uống nhâm nhi cả ngày. Còn lại nếu mà em nấu thì em sẽ uống lúc ấm, cũng là 50g, rồi em nấu với một hoặc hai trái dừa. Nếu trái dừa to thì một trái, còn trái dừa nhỏ thì hai trái. Dừa thường cũng được, không phải nhất thiết là dừa xiêm, dừa tươi á, dừa xanh á. Rồi thêm một hai nhánh gừng vào nữa và uống ấm, kết hợp phơi nắng thì tại sao. Còn buổi sáng sớm vẫn uống chanh muối hạt thì em sẽ cải thiện cực kỳ tốt và lành bệnh luôn. Có nắng thì phơi nắng tập thể thao sau nữa cho phổi nó khỏe lên. Viêm phổi hay là trắng phổi, bạc phổi hay là ho lao đó, mấy cái đó là xử lý cái bài thuốc vừa rồi, cái giò thâm tím là khỏi. Kết hợp phơi nắng nữa nha, mình phải cần thân nhiệt tăng lên. Bị viêm da tiết bã có chữa được không? Viêm da tiết bã anh chưa chắc, nó cái nào anh không chắc, anh không chắc nha. Còn viêm da tiết bã là cũng do bên trong của mình nó có vấn đề nên nó mới gây viêm ngoài da. Tất cả những các vấn đề về ngoài da, chàm tổ đĩa ngứa hay viêm da cơ địa hay là bệnh gì đó, nề đay hay là bệnh bẫy nến hay là bệnh cái gì nữa anh quên tên mất rồi đó, thì đều bên trong máu của mình nhiễm độc mà nó ra gây ra, nên mình xử lý tranh mũi hạ thôi. Có nắng thì mình cứ phơi nắng, mình thanh lọc nó mỗi ngày tính theo tháng, tự nhiên mình hết lúc nào mình không hay. Nếu còn viêm da cơ địa, viêm da cơ địa mà hay nổi ngứa bất thình lình á, mấy đứa nhỏ bây giờ cũng bị á, thì cứ uống chanh mũi hạt vài tháng nó hết. Hết lúc nào mình không hay à? Trong khi mình uống có khả năng nó sẽ ngứa nhiều hơn, nó sẽ đẩy nhiều hơn mà, tại vì đẩy độc mà. Nếu mà ngứa quá thì mình cứ nấu nước la bàn cho mũi hạt và mình tắm, mình kỳ cọ thôi. Còn lại cố gắng phơi nắng, xông hơi, hỗ trợ thêm cho nó để nó đẩy độc nó nhanh hơn, là tự nhiên nó hết. À, cái bạn người lạ ơi lúc nãy nè, gia đình mình không có 50 triệu, mấy bạn hướng dẫn mình mới mách người nhà mình uống theo, nhưng 2 tháng không khỏi mà còn nặng hơn. Nếu mà bạn muốn mình chia sẻ một cách gọi là đàng hoàng, nó nhiệt tình, thì bạn cũng phải là mở lời một cách nó nhiệt tình. Ví dụ như là bạn nói rằng mình uống cái liều lượng như thế nào, và chi tiết, viết chi tiết thì mình sẽ chia sẻ chi tiết. Chứ còn mình không phải thích cái kiểu mình lên đây thách đố với nhau làm gì đâu, mình muốn chia sẻ cho mọi người hết bệnh. Nhưng mà mình biết rằng cũng có một số thành phần họ luôn chờ trực, họ luôn đánh ghét, thậm chí họ bu khống, hay họ gán ghép mình, hay họ nói những lời ăn không nói có. Nếu bạn không có thì mình xin lỗi, không phải là chọc phá mình thì mình xin lỗi. Nhưng mà nếu mà bạn muốn mình chia sẻ, ví dụ mẹ bạn bị gì, có đi chụp chiếu gì hay không, chụp chiếu thì mình biết mình bị sung huyết, ăn vị hay kích thích đó, bị như vậy mà mình uống thuốc, có uống thuốc rồi nhưng không khỏi, bây giờ mình uống chanh muối được 1 tháng 2 tháng gì đó, liều lượng mấy, uống như thế nào. Hoặc là nếu mà bạn thích mình chia sẻ chi tiết nữa, bạn có thể để lại cái thông tin ở đây, khi nào rảnh mình có thể chủ động liên hệ cho bạn. Nhưng mà thường ở đây viết số điện thoại nó không cho, hoặc là viết tắt như thế nào mình thấy mình sẽ liên hệ lại chia sẻ. Bởi vì thực tế mình không biết là mẹ bạn hay gia đình bạn uống như thế nào, nên là mình muốn mình chia sẻ thì phải chi tiết với mình chút. Chào Bơ, với liều lượng Bơ nói hôm qua, một trái chanh, 1,5 muối, 500ml nước ấm, với lượng đó thì chị vẫy nến và viêm da thì uống một lần sáng hay có thể nhiều lần chiều buổi tối? Ban ngày từ sáng đến chiều sớm sớm á, hai cử đối với bệnh nặng á, nhưng mà phải tăng chanh lên, tại vì vẫy nến á, có người vẫy nến họ chơi cốt chanh luôn, cốt chanh pha muối nha, gọi là liều chanh cao lên. Nên là nếu bạn muốn uống chanh muối hạt thì uống tăng chanh lên, tăng chanh mỗi ngày lên, có thể là 5 quả chanh, 6 quả chanh, nhiều nước lên đó, là mình tăng từ từ thôi, 1, 2, 3, 4, 5, tăng từ từ, không tăng vội. Còn viêm da cơ địa đơn thuần là chỉ cần duy trì mỗi ngày khoảng tầm 2-3 trái là được rồi, không cần tăng cao như vậy nến. Vậy nên hệ miễn dịch nó kém hơn nên cần duy trì nhiều hơn cho nó lọc nhiều lên. Và nhớ kiêng cử thì nhanh lành. Còn buổi tối uống một tí cho có thôi, để giúp máu huyết của mình nó lưu thông tốt thôi. Tập trung vào buổi sáng. Còn buổi chiều sớm sớm thì cũng uống nhưng mà liều ít hơn buổi sáng nữa. Buổi sáng vẫn là liều mạnh nhất. Chào anh Bơ, em dùng 2 muỗng muối, 5 chanh. Hai muối, 5 quả chanh hả? Phơi nắng, hít thở trị viêm gan B, dùng gần 5 tháng mà công việc nên cũng ăn uống dùng bia 4 lần trên 1 tháng. Không biết em duy trì lâu dài vậy vẫn hết được chứ anh Bơ hả? Mình uống mình thải gan mà mình lại uống bia hả? Cái này thực tế anh không biết nữa. Nên là vì công việc của mình thì thôi. Nếu mà bị viêm gan B thì uống thêm ăn xoay đi, xử lý cho nó nhanh hơn. Còn uống chanh muối cũng được nhưng mà nó lâu hơn. Xử lý xong uống bia cho nó ngon. Đó là mình chỉ sẽ tập bổ sung thêm ăn xoa đi. Ăn xoa chia sẻ nhiều rồi, cho xử lý cho nó nhanh hết cái viêm gan B. Anh Bơ ơi, em ăn gà hay bò vô là da bị nổi ngứa. Trước khi bị nhiễm Covid thì em không bị dị ứng kiểu này. Em chưa tiêm mũi nào, có phải hệ miễn dịch của em nào bị suy giảm? Từ từ lại nha, trước khi bị nhiễm Covid, đúng rồi, bị nhiễm Covid với lại một cái mũi vác đó nó tương tự với nhau, nó giống nhau, vì cái vác nó cũng làm suy giảm hệ miễn dịch, mà cái dính cái đó nó cũng làm suy giảm hệ miễn dịch. Nên là có nhiều người trước đã bình thường, sau khi lụi phát hay sau dính phát là tự nhiên là họ bị nổi mề đay khắp người, họ bị nổi u khắp người, rồi họ bị dị ứng mỗi khi họ ăn đồ lạ vào mà trước đây họ không có. Có nghĩa là hệ miễn dịch của chúng ta nó suy, nó không bảo vệ được chúng ta nữa. Thế nên là cái này của em thì em uống duy trì, một là em uống cao bột công anh. Cao bột công anh nó mới đậm đặc, nó mới xả được, nó xả độc gan ra. Hai là em cứ duy trì chanh muối hạt. Tại vì hồi trước anh cũng vậy, anh gan anh nó cũng nhạy cảm vậy, hơn nữa là anh cũng quất 3 mũi rồi. Anh cũng dính 3 mũi rồi. Nên là hồi xưa anh dùng cách đây 2 năm mấy, anh xài bột công anh để anh xả cái độc gan anh ra. Chứ anh cũng bị những cái trạng thái ngứa như em. Hùng Văn, anh uống một chải chanh 1/2 muối được 1 tháng nhưng bây giờ vẫn chưa sổ độc qua đại tiện được. Như thế này, không phải nhất thiết buộc 100% là phải sổ lỏng mới gọi là thải ra được. Có những người họ uống á, họ uống với liều lượng vừa phải, họ đi vệ sinh nó dễ dàng hơn xíu, đi phân nó mềm hơn chút, chân phần cảm thấy cứng cứng như trước đây. Mặc dù là họ không phải táo bón, ngày nào họ đi vệ sinh á, nhưng mà họ uống vào thì việc đi vệ sinh nó trơn tru hơn chút, nhưng mà nó mềm hơn chút, chân phải là xả lỏng. Bởi vì đối với cái liều lượng tầm này á, cho một thanh niên thì nó cũng chưa phải gọi là một cái liều lượng cao để có thể gọi là xả lỏng. Nhưng mà nó sẽ giúp kéo những cái phân ra đi một cách dễ dàng, gọi là đi sạch hơn. Như vậy cũng là tốt rồi. Nên là nếu mình cứ duy trì như vậy cũng được. Còn nếu anh muốn xả ra xem thử có thực tế là anh trong ruột anh đã thật sự sạch hay không, anh muốn quan sát khoảng tuần 10 ngày thì anh tăng muối lên và anh tăng thêm nước. Ví dụ anh lên 1 muối đi, với lại anh tăng thêm 200ml nước ấm nữa, ví dụ 300ml thì giờ tăng thành 500ml, thì để anh quan sát coi trong một tuần anh xả phân như thế nào. Nếu như mà phân của anh nó xả ra nó vẫn vàng đậm rồi nó vẫn là ít thôi thì anh duy trì liều thấp thôi cũng được. Còn nếu như mà anh xả mà anh cảm thấy là mùi nó hôi nặng quá, hay thậm chí là đen thui, hay là vừa đen vừa hôi nữa, thì anh nên xả lỏng nhiều lên để cho nó sạch. Anh xả khoảng 20 ngày, 15-20 ngày, nửa tháng, tháng gì đó, anh cảm thấy khi nào mà nó về cái phần gọi là cũng lỏng nhưng mà là ít thôi rồi, thì anh quay về liều lượng như anh uống ban đầu thì nó lại đi kết bình thường thôi. Chứ không phải là ai uống một cái liều lượng nó cũng xả, tùy tạng người thôi. Chị Châu Bơ, chị uống chanh muối được gần 3 tháng rồi, dạ dày tràn ngược đã ổn nhưng chưa gì mà hết tin nhắn rồi. Cho tin nhắn rồi. Đâu đây rồi. Buổi đang sáng chị không có thời gian, chị ép gối vào buổi tối được không em? Ép gối buổi chiều á chị. Buổi tối thực tế là không nên tập cái ép gối. Nạp khí trung tiêu với lại cái ép gối tập vào buổi chiều sớm sớm đổ lại. Thật ra sáng là tốt nhất. Sáng là tốt nhất nha. Sáng chị tập thêm, chị tập 3 phút thôi cũng được. Chị tập kéo gối 3 phút cũng được. Nhưng mà còn không thì chiều sớm một chút, chứ còn tối không có nên tập. Anh Bơ cho em hỏi là cu nhà em 5 tuổi đến thời điểm bác, nói mấy cái bác này nó nhạy cảm quá. Bác quay bị sợ không chích sau này. Mà bị có thể gây vô sinh, anh Bơ có nên chích không? Những cái này anh không chia sẻ trên mạng xã hội nha. Anh chia sẻ sơ vậy thôi, chứ cái vấn đề mà có hỏi là chích hay không chích, anh không trả lời trên mạng xã hội. Nếu có duyên nói chuyện riêng anh sẽ trả lời. Còn lại anh sẽ không trả lời bất kỳ ai là nên hay không nên nha. Tại vì con chó nhà anh cũng không chích mũi nào hết. Và nếu anh có con, anh cũng sẽ không tiêm cho con anh bất kỳ một mũi nào. Đó là lời hứa danh dự của anh. Còn lại anh không khuyên mọi người. Mình bị ở hơi rất nhiều, đi ngoài phân sóng, ăn gì lạ là bị đi ngoài, dùng thế nào Bơ ơi? Cái này dạng như là bị ruột kích thích á, tỳ vị lạnh yếu á, viêm ruột á, nên là mình ăn uống vào nó hay đi phân sóng, ăn vào đi liền. Hồi trước em vậy, ăn uống vào tầm 10 phút là thấy đi xả đấy nè. Ăn sao đi vậy? Thì cứ uống chanh muối hạt đi, bắt đầu 1/3 thìa cà phê muối hạt, một lát chanh thôi. 300ml nước ấm, uống khoảng đường tuần thấy em là tăng lên 1/2 thìa, nửa trái chanh. Rồi mà uống khoảng đường tháng thì tăng lên khoảng gần một thìa hoặc là một thìa một chanh. 300 đến 500ml nước ấm, uống tầm đó, uống từ từ quan sát. Đó là cái liều cơ bản mình chia sẻ thôi. Còn lại mình các bạn phải quan sát cái trạng thái mà nó khó chịu chừng nào. Ví dụ ở một cái trạng thái khó chịu sơ sót sót hay là quặng bình thường, kệ nó, tốt hết, không có gì hết. Nhưng nếu mà nó đau quá thì bạn giảm liều lại, tự giảm liều lại. Bởi vì mình không phải là cơ thể mọi người nên mình không thể nào mà chia sẻ cho mỗi người một cái công thức riêng biệt được. Nên là mình dặn mọi người là tự quan sát, cứ bắt đầu một liều lượng thấp vừa thôi. Còn ai mà huyết áp cao quá thì bắt đầu một cái liều lượng là 1/4 thì thôi. Còn mà bình thường có thể bắt đầu là vào là 1/3, 1/2 thì thanh niên thì cứ 1/2 thì bắt đầu luôn. Còn những người nào mà bị viêm loét hay là lũng nặng thì bắt đầu thấp lại như người già vậy đó. Anh uống 2 muối Ba giá chanh á bơ Trí Hiệp à? Để em đọc lại cho ông nhớ nè. Trí Hiệp. Không nhớ anh chị. Bơ thì tại vì dưỡng chanh muối đã hết mỡ máu, nhờ bơ chỉ làm sao để lọc cầu thận. À, anh Trí Hiệp là uống hai chanh hai muối hả? Nhiều vậy hả? Anh uống nhiều vậy thì anh phải cố gắng phơi nắng và anh kéo ép gối nạp khí trung tiêu nhiều vào thì nó mới tăng lên nha. Chứ anh uống và anh để cơ thể của anh mà lạnh là nó bị tụt quá. Anh phải cầm nhiệt nha. Phơi nắng ưu tiên phần lưng vào, kệ nó đi, cho nó đen đen cái lưng đi. Tập kéo ép gối nạp khí trung tiêu vào, thay phiên nhau, mỗi ngày tập bèo nhất phải 10 phút thì nó sẽ tăng độ lọc cầu thận anh lên. Mà khi mỡ máu của anh giảm rồi, bây giờ anh uống một muối thôi cũng được rồi, hai chanh nhưng mà một muối là được nha. Anh vẫn phải bổ sung mía. Thận của anh nó muốn hồi phục á, nó phải cần đường và muối, nhưng mà đường ít thôi, đường tự nhiên á, dùng mía cho ngon. Mẹ chồng em bị viêm gan B, bây giờ tất cả anh em trong gia đình 7 người con đều bị viêm gan B, trong đó có 2 người bị nặng là phải uống thuốc, còn chồng em thì chỉ bị viêm gan B thôi, không phải uống thuốc. Thế thì ý là em nói là nó là di chuyển hả? Anh không tin viêm B là di chuyển, đó là do lối sống, nguồn nước, thức ăn. À, đôi khi là uống, ví dụ ngày xưa chưa có nước máy thì uống nước giếng, nó cũng gây độc. Hoặc là sống gần một cái nơi mà có nhiễm độc về, ví dụ như một cái chuồng gà rất là ô nhiễm đi, mọi người cũng sẽ bị, thậm chí là bị ung thư gan. Hoặc là sống trong một cái con kênh mà giống như con kênh Thiện Hè Sài Gòn mà nó ôi thối như vậy, mọi người cũng sẽ bị vấn đề về gan, mùi hôi sẽ ảnh hưởng tới gan đó. Hoặc là cái hố xí trong nhà nó bốc mùi lên, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng tới gan đó. Chứ đừng có nói là những thức ăn gây độc. Cho nên là viêm gan B thì cứ trải nghiệm can xoa đi. Can xoa nhiều người hết viêm gan B rồi, trong vòng tháng, tháng rưỡi là hết viêm gan B rồi. Bị nặng thì cần lâu hơn, mà uống tầm tháng rưỡi là ngưng được rồi, ngưng tuần rồi xài tiếp. Cái đó vừa rẻ mà vừa hiệu quả đó. Còn không thì dùng bột không anh. Nên là duy trì chanh muối hạt đi, cho nó thanh lọc cơ thể. Bị gan nghĩa là máu của mình nó tay tua rồi đó. Anh Bơ ơi, cho hỏi cách bồi bổ sau suy nhược. Em cũng đang dùng một chanh mục cà phê muối được hơn 4 tháng. Em cảm thấy sức khỏe rất là tốt hả? À, sau suy nhược gọi là máu huyết kém đúng không? Bây giờ em muốn được 4 tháng là coi như là ổn rồi đó. 4 tháng mà cảm thấy sức khỏe tốt lên là coi như là ổn lên mỗi ngày đó. Nhưng mà em phải bổ sung. Tức là trong bữa ăn mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng em phải quan sát xem là em đã bổ sung đủ ngũ vị hay chưa. Đó là căn bản đầu tiên đã. Bổ sung đủ ngũ vị chưa? Có thiếu vị đắng không? Có thiếu vị chát không? Bổ sung thêm. Vị đắng thì nhiều rồi đúng không? Vị đắng thì rất là nhiều rồi. Còn vị chát nè, ổi nè, lá mơ nè, hay là quả sung, quả vả, chuối xanh, chuối sống, rồi hay là chuối chát, bột chuối xanh. Đó, bổ sung những loại đó cho mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. À, thứ hai là khi bổ sung những cái đó thì nếu mà muốn cân bằng, muốn cơ thể mình nó khỏe mạnh, đủ đầy thì mình phải bổ sung đủ 5 nhóm. Ở đây là oxy bằng cái việc hít thở, luyện tập mỗi ngày, vài phút thôi là đủ rồi. Mỗi lúc buổi sáng trước khi đi ngủ vài phút, một vài ba năm phút là ok rồi. Đường là từ đường sạch từ trái cây, hạn chế đường tinh luyện. Khi mình bị bệnh là do những cái thứ tinh luyện nó gây độc tố rất là nhiều trong cơ thể, muối, đường tinh luyện, dầu ăn công nghệ, dầu ăn tinh luyện đó. Đó thì bổ sung đường, đường tự nhiên. Anh hay bổ sung nhất là mía, trái cây, đạm, đạm trong thức ăn, trong thịt cá và trong các loại đậu hạt, béo, béo từ trong động vật và thực vật đều có. Đó, dầu mỡ, các loại hạt, mắc ca, hạnh nhân, hạt điều, hạt mè, mè cũng có chất béo và canxi rồi. Và đừng có quên muối. Đó, oxy, đường, đạm, béo và muối, phải đủ những cái nhóm này. Muối là muối hạt nha, còn anh chia sẻ không có muối tinh, không có muối iốt, muối hạt hoặc là muối hồng. Còn những cái món ăn bổ máu cho những người mà suy nhược á, là món trứng hồi phục rất là tốt. Ví dụ như là món mía đi, mía có thể nấu với gừng, có thể là nấu với lại củ dền, dền đỏ đó. Một món cũng là bổ máu, thức uống bổ máu, uống ấm, suy nhược thì hạn chế uống lạnh. Rồi món trứng, trứng ở đây có hai cách. Một á, là bỏ một hoặc là hai cái lòng đỏ trứng gà ta, xong rồi bỏ thìa mật ong vào, xong rồi đánh mạnh tay là nó chín. Uống được cái này thì ngon nè. Đó, đánh chín xong rồi bắt thêm miếng cam vào nữa, bắt miếng cam hoặc miếng quýt nha, và uống thì đó, uống được thì uống. Thực tế nó không tanh nhưng mà anh không uống món này đó. Còn món thứ hai về trứng dễ ăn hơn là hai lòng đỏ trứng gà ta. Hoặc ai thích ăn lòng trắng cũng được thôi, bởi vì gà ta nó tốt. Gà ta tự đẻ nha, chứ không phải gà ta mà đi nhuộm vỏ, lấy gà công nghiệp nhuộm vỏ nha, nó không có chất gì hết á. Hai quả trứng gà ta, xong đó em mới giã nát một cái củ nghệ khoảng nhỏ hơn con cá một chút, giã nát bỏ nguyên xác, hoặc là bắt nước tùy em vô đó, xong em hấp chúng chín lên. Chín lên thì em mới cho thìa mật ong vào, không cho mật ong vào lúc hấp nha. Đó, lấy ra rồi đợi ấm ấm, cho thìa mật ong với bắt thêm miếng cam nữa thì ăn giống như ăn ăn chè vậy đó. Đó thì đó cũng là một món hồi phục máu huyết cho những người bị suy nhược. Hoặc là một món cũng kéo máu huyết về, gọi đó chính là bò xào lá tía tô, kết hợp lại nó một món kéo lại máu huyết. Hoặc là bổ sung củ mài, củ hoài sơn hay bột hoài sơn trong bữa ăn, trong bữa cơm, có thể là trộn với cơm nấu hoặc là luộc ăn. Thì hoài sơn nó là một cái món mà bổ tỳ, bổ máu sinh tinh. Rồi gì nữa ta? Rồi ăn rau dền, rau mồng tơi, cải bó xôi có nhiều sắt để tổng hợp máu. Phơi nắng, phơi nắng cũng là một cách gia tăng máu huyết. Và ngủ trong khung giờ 11 giờ đến 5 giờ sáng, đó là khung giờ tạo máu tốt nhất. Đó, em chia sẻ những cái món đó mình áp dụng, mình sẽ hồi phục được sức khỏe tốt. Mía vị ngọt sẽ là bổ tỳ nha. Bổ tỳ nghĩa là tỳ nó khỏe thì nó mới tạo máu được. Bổ tỳ nó cũng tương tự với bổ máu. Chào anh Bơ. Anh Bơ chỉ em chỗ mua đường cắt lu hả? Cắt lu lâu lắm anh không xài đường cắt lu luôn á. Anh xài chủ yếu là nước mía với lại là mật mía. Mật mía thì anh mua chai chung chuối á. Ai biết chung chuối không? Chung chuối cũng bạn anh mà anh mua đó. Lo lo là ông tặng anh nhưng mà anh mua. Anh lấy cái mật mía đó anh nấu ăn và anh pha nước uống nếu như khi nào anh không mua được nước mía. Chứ còn bây giờ anh không xài được cắt lu nữa, tại vì anh thấy trên mạng bây giờ họ giả nhiều quá. Dầu đậu phộng á, dầu đậu phộng anh nghĩ là trên Shopee cũng nhiều. Nước tương tamari, nước tương tamari hả? Tamari cũng nhiều à. Chiếc tamari thì cũng không cần mua của thầy Tệ Hải nha. Thầy Tệ Hải mắc lắm. Thầy Tệ Hải ông mắc gấp 3 lần người khác á. Em bị suy thận giai đoạn cuối nên rất sợ ăn nhầm hàng không uy tín. Anh cũng rất là cảm kích với lại rất đồng. Anh sẽ cố gắng đồng hành cùng em trong quá trình chữa lành suy thận giai đoạn cuối. Đó, anh thấy em rất là nhiệt tình trong cái vấn đề là tích cực, đặt lòng tin và tập luyện cũng như là thay đổi vấn đề ăn uống. Rất là tốt á. Nếu mà mật mía, mật mía thì em có thể tìm chung chuối em mua cũng được. Anh thấy là mật mía của chung chuối ngon. Anh mua chung chuối là một chai khoảng 2 chai là 200 ngàn là free ship á. Không biết mọi người có bị lấy ship như anh mua 2 chai là 2 chai là 2 kg á, là 200 ngàn. Em hàng chung chuối tự nấu. Còn dầu đậu phộng thì anh nghĩ trên Shopee nhiều. Dầu đậu phộng ít giá lắm, chỉ là chất lượng của nó là thơm nhiều và ít thơm thôi. Còn tamari anh còn không biết nữa. Ở đâu ta? Ai biết thì chỉ dùm cho bạn. Tại anh ngại chỉ mấy cái này lắm. Anh ngại chỉ thật sự luôn. Anh là thị phi mà. Cố gắng thay đổi tập luyện. Bơ giải thích thấy hay quá em ơi, chị cảm ơn em. Bà sẽ uống điều đặn rất ok cho cái dạ dày. Dạ, cứ dạ dày đường ruột khỏe là mình tự nhiên mình thấy khỏe nhiều rồi. Còn những người nào mà táo bón lâu năm mà tự nhiên xả ra được, giải phóng được mớ phân là coi như là khỏi được 50-70% sức khỏe rồi. Theo phương pháp uống chanh tươi muối hột như em chia sẻ, vậy uống chanh muối từ 3 năm trở lên theo thực dưỡng có được không ạ? Được chứ không phải là không, nhưng mà nó lại là một cách buổi sáng uống một ly chanh muối 3 năm, 5 năm, 10 năm rất là tốt. Nó cũng rất là tốt, nhưng mà cái tốt đó là tốt cho việc mà hấp thu vào bên trong á. Còn cái việc em chia sẻ cho mọi người uống chanh tươi và muối hạt là việc xả ra. Việc xả ra. Nên là nó khác, gọi là nó khác cái quá trình, khác cái công dụng một chút, chứ không phải là uống chanh muối lâu năm là không tốt, rất là tốt. Nhưng mà nếu ví dụ chị, cơ thể của chị bình thường, dạ dày của chị đang ổn định, táo bón của chị vẫn ổn định, sức khỏe của chị không có cái gì nặng nề hết, thì chị uống chanh muối hạt, chanh muối ngâm lâu năm á, chanh mà đen đen rồi đó, là tầm 10 năm á, là tốt, không có gì hết, rất là tốt. Uống sáng cũng được, uống tối cũng được. Đó, còn mà buổi tối thì không uống chanh tươi, còn buổi sáng muốn đào thải thanh lọc, xả cái đường ruột của mình cho nó khỏe, nó sạch á, thì uống chanh tươi. Đó là hai kiểu khác nhau như vậy. Anh Bơ ơi, viêm túi mập, sỏi túi mập giờ hơi đau vùng dạ dày, em có bị viêm hang vị thì uống kim miền thảo thôi hay kết hợp với quả sung khô, rau ngô, cỏ sữa, chuối hột, rừng hạ anh, mong anh chị giúp. Cái bài quả sung khô nó là cũng một cái bài mà sung khô nó là cũng một cái bài mà điều trị sỏi đó nha. Để anh coi kim miền thảo thôi hay là kết hợp với quả sung khô, rau ngô, cỏ sữa, chuối hột, rừng hạ anh. Nếu mà như này, buổi sáng em vẫn duy trì chanh muối hạt, rồi anh nghĩ đối với trường hợp của em thì nó sẽ phù hợp hơn với cái công thức phía dưới, gọi là sung rồi rau ngô, rau bắp. Tại vì rau ngô, rau bắp nó có tác dụng gọi là chống viêm, chống chảy máu. Rồi em viêm hang vị nữa, thì anh nghĩ là kết hợp chanh muối với lại cái bài dưới nó sẽ tốt. Bài dưới đi. Nhưng mà đừng bỏ chanh muối, chanh muối em bắt đầu nửa thìa, em có duy trì nửa thìa nửa chanh thôi, hoặc là nửa thìa một chanh, 300 ml nước ấm buổi sáng, rồi công thức kia là em uống cả ngày. Còn nếu mà uống kim liên thảo thì nó sẽ xử lý được cái vấn đề này. Với lại trong quá trình uống nha, dù là em uống kim liên thảo hay em uống cái bài kết hợp và sông khô đó để xử lý cái túi mật của em á, thì mỗi ngày em phải mua cái sợi dây nhảy dây á, em nhảy dây, nhảy nào tắt mồ hôi giống như tập thể dục thôi, mà nó sẽ hỗ trợ vấn đề về sỏi mật. Anh Bơ ơi, em uống được một tháng mà bị nổi mấy cái mụn như mũi chích thì có sao không anh Bơ? Nếu mà uống một tháng, từ nửa tháng, từ vài tuần cho đến là một tháng mà nó đẩy những cái nốt đó thì là nó đẩy những cái độc ở trong cơ thể mình ra đó. Nên là không sao hết, em cứ duy trì thôi, nam nên là cũng chả có vấn đề gì đâu. Những lúc này thì em nên tăng liều chút xíu, tăng chanh, tăng muối lên để cho nó xả ra nhanh hơn, phơi nắng được thì tốt. Hiền Trinh, mình uống nửa chanh nửa muối, nửa nửa quả chanh to, mỗi là nửa muối 400 ml nước ấm được 50 ngày. Hôm nay mọi thứ cũng đã ổn nhưng hôm nay đau vùng lưng và yếu lưng quá, cho hỏi sao vậy Bơ? Nó chỗ ra thôi á, nó chỗ ra lưng thôi mọi người, và cố gắng phơi nắng, cố gắng phơi nắng xong rồi đa phần mọi người sẽ đau phần thắt lưng, là vị trí của thận á. Nên là chị chỉ cần chị phơi nắng với chị kéo bắp gối khoảng 100 cái mỗi ngày là khoảng 2-3 hôm sau rồi chị hết tình trạng đau lưng. Còn nếu mà người cứ để im thì nó cũng sẽ đỡ, nhưng mà phải phơi nắng, không tập cũng phải phơi nắng, nhưng mà tốt nhất là cứ tập xong rồi phơi nắng ưu tiên cái phần lưng đó, thì sẽ đỡ nha. Nhưng mọi người nhớ là uống trong quá trình uống muối chanh mà thanh lọc được thời gian là bắt đầu mọi người bổ sung thêm mía nha, mía gừng làm ấm nha. Bởi vì đa phần tạng phụ nữ, nam thì có khi không cần, nam đôi khi chỉ cần uống nước mía tươi thôi là được, bổ sung đường tốt. Còn nữ thì nên là uống mía gừng muối để làm ấm lên, bởi vì nữ rất là thiếu máu, mà thiếu máu nó lại lạnh, lạnh rồi lại thiếu máu, kiểu vậy đó. Mình thì mình thèm nước mía mỗi ngày, mình không có nước mía mình chịu được, mình thành thói quen mất tiêu, ngày nào cũng phải làm chai. Chào chị Thủy. Chị uống được hơn một tháng rồi, sáng uống chanh muối hạt, buổi trưa uống nha đam. Nha đam chưa là gì? Buổi trưa uống nha đam và tối có được không anh Bơ? Tôi bị tuyến giáp. Nha đam mật ong gì đó hả? Đa phần á, những cái món mà mọi người chữa bệnh á thì không uống đêm, đa phần nha, nên là tốt nhất không uống đêm, chỉ cần là sau 5 giờ chiều là mọi người không nên uống nữa. Nên là nếu mà uống á, buổi tối uống một tí nước, trước khi đi ngủ uống tí nước muối và lại tí nước ấm, tí muối tí nước ấm là được, còn buổi tối không uống gì khác. Mình không tiện mua nước mía tươi, có dùng được đường mía, gừng và hạ thủ ô không Bơ? Đường hạ thủ ô được, đường hạ thủ ô thì thường nó sẽ kết hợp với gừng luôn đúng không, là được. Nhưng mà nói gì nói thì không biết sao giờ mình mất niềm tin với lại những cái món đường ở trên trên mạng xã hội lắm. Nếu mà uy tín đó, thì ok được nha. Còn bây giờ mình mất lòng tin nhiều quá, mình thấy sao bây giờ nó giả nhiều quá. Bây giờ được cái đà là mọi người đang chia sẻ về tự nhiên nhiều, bắt đầu là nó đẩy giá lên là một, thứ hai là nó không đủ hàng bán, bắt đầu nó làm hàng dởm, nó pha tùm lum tùm la. Nên là mình thành ra là mình đang dùng sản phẩm sạch, cuối cùng là mình xài sản phẩm dơ. Chị Bình Yên nè, chào Bơ, chị bị trào ngược bao tử. Chị uống một chanh một muối được 51 ngày, nó bớt nhiều nhưng 15 ngày trở lại đây nó bị trào ngược trở lại, nuốt nước miếng nhớp nhớp hả? Giúp chị với hả? Chị bên đó chị có bị lạnh không? Chị có bị lạnh không? Nên là em hay nhắc mọi người bổ sung này, bổ sung thỉnh thoảng. Là thật ra em biết rằng là bên Mỹ, bên Úc là uống nước mía rất là khó. Thứ nhất là mắc, mắc không nói, nhưng mà nó rất là khó mua, không phải là lúc nào cũng có, thậm chí là đi cả 100 cây số mới có đó. Nên là cái việc mà hướng dẫn mọi người uống nước mía ở bên đó nó rất là khó, mặc dù uống mía gừng muối nó là tốt. Còn lại là nếu không có thì mọi người tranh thủ mọi người phơi nắng trong ngày, phơi nắng trong ngày làm ấm cơ thể lên, tập hít thở nữa nó. Nên là sau cái miệng mình lúc nào là chanh muối hạt phơi nắng hít thở sâu, nó phải là cân bằng lại. Trong quá trình mà khoảng tháng mấy, 2 tháng đổ lại là vẫn có khoảng thời gian một vài ngày nó sẽ những cái vị hiếu mà nó biểu hiện chữa bệnh, bởi vì trong quá trình mình như lúc đầu em nói á, mình uống nó sẽ nhạy cảm trong cái khoảng thời gian mà bắt đầu là nó làm sạch, làm sạch nó lại nhạy cảm. Phơi nắng, hít thở sâu, cố gắng mỗi ngày lên. Nếu còn chị bình yên, chị cố gắng quan sát thêm, cứ duy trì thêm một chanh một muối lại còn thấy ổn. Nếu hôm nào mà cảm thấy mà người mình bị tụt năng lượng, hay mình mệt, hay thời tiết nó lạnh á, mà mình không có nắng mình phơi, hay là ngày mình thiếu vận động á, thì mình uống ít chanh lại một tí, nửa chanh thôi cũng được. Rồi uống như vậy khoảng tầm mà thêm khoảng tầm tháng nữa là chị có thể là giảm nửa chanh nửa muối được rồi, gọi là duy trì thôi. Duy trì mỗi ngày thôi. Là đường ruột mình khỏe, mình ăn uống nó hấp thu, ăn uống cũng ngon miệng. Anh Bơ ơi, em bị trào ngược dạ dày HP. Em uống nửa thìa muối, một trái chanh. Em uống được 2 tháng rồi mà sao đi cầu nước không? Với bị virus viêm gan B, uống thuốc 5 năm rồi giờ khỏi hợp vừa thuốc vừa chanh. Giờ ấy là giờ phối hợp vừa thuốc vừa chanh được hay không hả? Rồi anh chia sẻ từ từ. Đối với liều lượng là một nửa muối một chanh mà em mà còn sổ nước, nghĩa là đường ruột của em đang còn yếu, nên còn yếu cứ cho nó sổ đi. Nhưng mà vấn đề là em phải quan sát cơ thể của em, đừng để cho cơ thể của em nó lạnh bằng cái việc em bù trừ là phơi nắng buổi sáng trong khung giờ 8 đến 9, 7 đến 9 giờ sáng, và tập hít thở sâu khoảng 10 15 phút gì đó, hay là tầm 5 10 phút gì cũng được. Còn phơi nắng thì có thể là từ 5 10 15 20 nửa tiếng gì thì càng tốt, để cho cơ thể mình nó cân bằng về nhiệt độ. Tiếp tục là trong tuần có thể là bổ sung 2 đến 3 bữa vào mía, gừng, muối để làm ấm cơ thể, bổ sung khoáng, bổ sung năng lượng cho cơ thể để cơ thể mình nó có năng lượng. Tiếp tục đó, nhắc nha, đi cầu ra nước mà với liều lượng mà nửa muối một chanh mà vẫn đi cầu mà te te trong vòng 2 tháng rồi, nghĩa là ruột của em vẫn đang yếu và cơ thể em đang bị lạnh đó. Tiếp tục nữa là em bị viêm gan B, viêm gan B càng chứng minh là máu huyết của em nó càng độc. Thế nên là em cần duy trì. Còn viêm gan B là bây giờ là em cứ tạm thời em bỏ thuốc đi và em uống cây ăn xoa khô, lên Shopee mua 1 ký ăn xoa khô đi, một ngày uống 70 g, nấu nước uống thay nước lọc mỗi ngày, nấu lít 2 lít rưỡi gì đó, 2 lít tùy nhu cầu bao nhiêu uống chừng đó, nấu cho khoảng nửa nửa nửa tiếng 40 phút nữa cho ra hết nước rồi vứt cái xác đi, còn lại là mình bỏ trong bình giữ nhiệt, mình uống thay nước lọc giống như uống nước trà vậy đó. Rồi uống được khoảng tuần 10 ngày vậy em bỏ thuốc đi, sau đó là nó khoảng tháng rưỡi, nửa tháng rưỡi tháng thì nó sẽ hết viêm gan B. Xử lý các vấn đề từng bước một, sáng vẫn duy trì trong nước hà, còn trong ngày uống cái đó, thỉnh thoảng bổ sung thêm mía gừng. Cần thân nhiệt nó tăng lên thì em sẽ giảm cái tình trạng em đi xả nước, mà nếu nó còn xả thì kệ, cứ cho nó xả đi. Lạnh quá thì giảm chanh lại. Bơi anh uống một chanh nửa muối được 2 tháng và bị đi tiểu bọt nhiều quá. Anh đi khám thì độ lọc cầu thận xuống còn 84. Năm ngoái anh khám thì độ lọc là 104, vậy có nên uống tiếp không em? Một chanh nửa muối, một chanh nửa muối thì lưu lượng là bình thường mà. Tại vì khi mà dùng muối vào thì máu huyết nó thành lọc, nó thay đổi. Hơn nữa là thận nó phải lọc nhiều hơn. Thế thì anh muốn hồi phục không cần phải là đi khám hay là uống thuốc gì cả, là anh chỉ cần phơi nắng, ưu tiên phần lưng một ngày bèo bèo cũng phải 15 phút, nửa tiếng thì ngon. Phơi buổi sáng trong khung giờ từ 8 đến 10 giờ sáng á, phơi trong khung giờ đó, ưu tiên cởi cái lưng ra, phơi phần lưng. Sau khi lơi phơi khoảng được 15 20 phút 30 phút, bắt đầu là anh lật ngược lại, anh tập 5 phút kéo ép gối rồi 5 phút nạp khí trung tiêu. Mỗi ngày như vậy thì độ lọc cầu thận nó sẽ tăng. Anh tập đi tầm một tuần sau là hoặc là nửa tháng sau anh đi khám lại là nó sẽ đã tăng lên. Mà tăng thì là tăng luôn, và mỗi ngày nó sẽ khỏe hơn chứ không phải là tăng tăng cho vui đâu. Là nghĩa là anh phải tập. Rồi anh bổ sung thêm mía nữa. Mía mà có gừng nướng hay gừng đập vào cũng tốt, uống ấm. Thận anh yếu, độ lọc yếu thì anh hạn chế uống lạnh. Thận nó sợ lạnh. Đó là anh lên lại, anh nhớ bổ sung thêm mía nữa. Là lên lại à, cái này bình thường. Phải phơi nắng, phải tập nha. Chứ nhiều, có nhiều anh á, có nhiều anh chị á, uống vào vì công việc á, có thể làm design, làm marketing hay làm phòng máy lạnh gì đó, làm cả ngày cả 10, 12 tiếng ở trong phòng máy lạnh đó. Cuối cùng là mình uống chanh vào, cơ muối vào, nó làm việc nhiều mà mình không bổ trợ nó thêm thì nó càng bị giống như bị mệt á. Rồi, nghỉ giải lao 20 giây uống nước. Này là nước mía đá nè, từ sáng giờ. Con anh hỏi là u tuyến giáp uống chanh muối có hết u không em hả? nó sẽ lặn từ từ, mà nó cần thời gian vài tháng, có khi 1 tháng, có khi 3 tháng. Nhưng mình phải kiêng bớt những cái đồ độc, bớt thịt đỏ, không ăn da gà, da vịt, nó mấy cái đó nó dễ tạo độc. Mà lại kiêng sữa, kiêng đồ tinh luyện, kiêng mình uống, phải nói mình bổ sung, mình ăn uống, mình uống mía, mình uống những cái món bổ máu nữa, thì máu huyết sạch thì tự nhiên giáp nó lặn. À, không có cần dùng thuốc nữa, uống khoảng tầm tháng bắt đầu bỏ thuốc, 20 ngày bỏ thuốc cũng được. Cô 65 tuổi uống chanh muối được 5 tháng rồi, bây giờ cô uống 3 trái chanh, 1 muỗng cà phê muối, nửa lít nước, mà sao bụng cô sôi sôi ột ột vậy? Hề mơ hả? Sôi sôi thì cô bớt chanh lại đi cô. Bớt chanh đấy mấy tháng rồi? 5 tháng. À 5 tháng rồi thì cô uống gần 1 muối với lại khoảng tầm 2 trái chanh đổ lại thôi là được rồi. Nó sôi ọc ọc có nghĩa là nó đang dọn dẹp nha. Chứ không phải sôi ọc là nó đang hư hỏng ở trong nó đâu. Nó tranh thủ những cái lúc mà bao tử mình trống rỗng thì nó sẽ dọn dẹp. Nên mọi em có một clip nó nói khi mà bao tử mình hay trong ruột của mình mà mình nghe ọc ọc ọc ọc á, không phải là lúc mình đói, không phải, thực ra là đói nhưng mà không phải là lúc ăn. À, đó đích thị là đang lúc đói, bởi vì lúc đó là ruột trống, bao tử trống và mình sẽ thấy ọc ọc ọc ọc nó kêu, thậm chí người bên cạnh cũng nghe luôn á. Và lúc đó đa phần chúng ta đều nghĩ rằng chết cha đói quá là thôi kiếm gì ăn, thôi kiếm lại ăn, nhưng mà không. Lúc này mọi người không ăn nha, lúc này mọi người ăn là coi như sai rồi. Lúc này mọi người phải đợi cho nó phải ít nhất là 15 phút. 15 đến 20 phút đến khi nào nó cái ọc ọc nó hết là mọi người ăn mới đúng. Bởi vì ọc ọc nó đang dọn dẹp ở trong á, nó đang co bóp cái bao tử ở trong để nó lại dọn dẹp á. Đó, nghe ọc ọc ở đây nè, nghe bụng á. Nha, người lưu ý giúp đó cho mình. Nhất là trong quá trình uống chanh muối cũng vậy, sẽ có giai đoạn nó ọc ọc ọc ọc như vậy. Nhưng mà đừng có ăn ngay lập tức, cho nó dọn dẹp xong rồi mới ăn. Có clip nói về vấn đề này rồi nha. Bệnh không ăn đúng rồi. Bệnh mà đói thì ăn, còn không đói không ăn, hoặc là đói thì ăn ăn nhẹ một tô cháo loãng, một ít cháo loãng làm ấm lên, có thể bỏ tí gừng, có thể bỏ hành lá hay tiêu hay ớt vô tùy, ớt cũng làm ấm cơ thể nha. Trong đông y ớt là một vị thuốc đó, dù là uống trong các loại xoa bóp nè hay là trong các loại uống vào cơ thể, thì những người mà giỏi đông y họ luôn kết hợp một vị ớt. Ớt là một vị làm ấm trong đông y đó, ví dụ như là rượu ớt nè. Tại sao rượu massage lại có ớt? Nó giúp làm ấm và thẩm thấu vào nhanh. Hoặc có một số nơi họ sản xuất là cốt gừng xuyên khung á, là họ có vị ớt nữa, thậm chí có tiêu nữa. Nên đôi khi mình ngửi ngửi không ngủ xong mà mình mua cái gừng mà có vị ớt này ta, có vị tiêu này đó, bình thường. Đó là vị thuốc, có khi họ không công khai. Công khai họ mất công thức. Rượu ớt uống cũng rất tốt, rượu tiêu, tiêu xanh uống cũng rất là tốt, làm ấm cơ thể, chống bị sơ vữa. Uống thì pha nước lọc nha, không phải uống trực tiếp nha, uống pha nước ấm. Minh Thư, em uống một chanh nửa muối, 500ml nước ấm được 2 tháng, sức khỏe ổn, vậy tiếp tục uống liều lượng vậy được không anh? Em bị ca vú, hóa xạ trị. À, nếu mà em đã từng xạ hóa rồi, em phải tăng liều lên, em phải tăng muối và tăng chanh lên. Chanh có thể 2-3 quả, muối có thể là 1 thìa, 1 thìa rưỡi, nước thì 500-700ml. Em cần phải xả ra nhiều hơn người khác, bởi vì khi xả hóa rồi nó còn độc gấp mấy chục lần, gấp trăm lần uống thuốc tây lâu năm. Xả thì nó đỡ nha, xả thì đỡ độc nha, còn hóa thì là bơm hóa chất vào bên trong, thì em cần phải xả ra nhiều hơn. Đó, tăng từ từ chứ không phải tăng vội. Tăng vội em chịu không nổi, là em mệt người. Cứ tăng từ từ cho nó thích nghi, nhưng mà em phải tăng nhiều hơn, chịu khó cho nó xả ra nhiều hơn nha. Bị ca vú á, ngay từ đầu á, mình chia sẻ cho những ai mà chưa đụng đến dao kéo, chưa xạ trị hóa trị, dù là ca tử cung hay là ung thư tử cung, hay là ca vú hay là ung thư vú, có hai cách trị. Một là nhìn ăn. Nhìn ăn nếu mình chưa đủ kiến thức, chưa đọc sách báo, chưa đủ kinh nghiệm thì đi theo các nhóm họ hỗ trợ. Tuy nhiên những cái nhóm đó họ thu phí. Nhóm nhìn ăn á, đa phần họ sẽ thu phí, bởi vì họ cũng nhân công, nhân lực, thời gian, kiến thức của họ mình phải trả phí cho họ. Còn thứ hai, kiêng ba cái nhóm độc hại mình hay chia sẻ cho mọi người á, và tập trung uống chanh muối hạt nhiều vào, cho nó xả ra càng nhiều vào. Tức là nghĩa là mình vẫn ăn nhưng mà ăn hạn chế, kiêng cữ nhiều, và bắt đầu mình uống nhiều chanh, nhiều muối, nó xả ra. Hay tự nhiên 3-4-5 tháng sau tự nhiên hết bệnh. Và nhịn ăn cũng nhịn liều, vài liệu trình đó, chứ không phải là một liệu trình là hết ung thư đâu. hết ca đâu. Còn khi các bạn mà xả nghĩa là nó phóng, nó đốt tế bào, thì cái gốc nó vẫn chưa được xử lý. Rồi đốt, đốt xả với hóa vậy là trị ngọn thôi, xử lý ngay lập tức thôi. Thì đôi khi là chúng ta vẫn cần một chút như vậy, không sao hết. Lỡ rồi thì thôi, còn nếu biết phương pháp tự nhiên thì đi tự nhiên, đi từ gốc. Còn hóa thì là bơm, bơm vào đường máu, hóa trị, gọi là hóa chất á, bơm hóa chất vào thì nó độc nhiều hơn. Chúng ta cần phải xả là vài tháng như vậy. Còn nếu chưa bơm thì chúng ta xả nó dễ hơn, nhanh hơn. Tử cung cũng vậy, vú cũng vậy. Tử cung với vú nó không phải nằm trong cái nội tạng nên là dễ. Còn gan, thận, ruột là nó nằm trong cái bộ phận nội tạng, gan, phổi, tim rồi đó, thì nó khó hơn, lâu hơn. Kiêng á, là anh hay nói là kiêng gì, đầu tiên là sữa tươi, sữa bò, sữa hộp, sữa công thức, không có uống mấy cái loại này, toàn là chất điều vị kích thích với tinh luyện không à, dễ gây nhiễm độc. Bản chất cơ thể em mà đang nhiễm độc rất là nặng mà, hơn nữa em đã từng bơm chất độc thêm nữa. Thứ hai là kiêng bớt thịt đỏ, kiêng bớt các loại da, nhất là da gà, da vịt, và tiếp tục là kiêng bớt gia vị công nghiệp, chuyển về gia vị sạch ăn ấy. Và tiếp tục xả, tranh thủ xả, ăn gọi là ăn dưỡng sức. Chứ lúc này không phải là lúc để bổ dưỡng dinh dưỡng mà nữa, chủ yếu là thanh lọc xả ra. Chào em, chị bị viêm khớp dạng thấp, phải uống thuốc tây mỗi tuần một lần. Chị đã dùng chanh muối nước ấm như em chia sẻ, nay được 2 tháng, có bỏ được thuốc tây chưa em hả? Chị phải bổ sung thêm mía xả gừng chanh muối cho chị nha. Các vấn đề về cơ xương khớp, bổ sung chanh mía xả gừng chanh muối để bổ máu vào, xả ra một phần, uống vào bổ sung bổ dưỡng nữa, và phơi nắng, phải phơi nắng. Các vấn đề về cơ xương khớp phải phơi nắng. Ở gần biển thì đi đắp cát, ra biển đắp cát, đắp hết người luôn. Còn nếu không ở biển thì phơi nắng. Chỗ nào bị đau nhiều thì mình phơi nắng chỗ đó nhiều hơn. Rồi khi chị dùng được bao nhiêu rồi nè? 2 tháng rồi, bắt đầu là bỏ từ từ được rồi. Ví dụ chị uống lần 2 viên, giờ chị uống lần 1 viên thôi. Không, từ từ bỏ thêm, vài bữa bỏ thêm. Được, không có gì không được hết. Mới bỏ, và khi mình uống bắt đầu là mình phơi nắng, rồi mình uống thêm mía vào nữa, nó sẽ chỗ ra những cái chỗ đó nó có thể đau mỏi hơn. Nhưng mà đau mỏi hơn là nó đang tác động đến tốt, chứ không phải là đau mỏi hơn nghĩa là nó xấu đi đâu. Chứ là tự nhiên nó phải chỗ ra như vậy. Cũng kiêng sữa nha, kiêng sữa tươi, sữa bò, sữa hộp, sữa công thức gì kiêng nha. Kiêng bớt tinh luyện luôn. Mình có bệnh mình càng kiêng mình càng nhanh lành. Còn kiêng đến đâu là tùy mọi người. Chứ mọi người, mình nhắc mọi người không nghe, mình đâu biết được đâu. Hoặc là vấn đề nãy con bạn nói là bạn ấy càng uống vào bạn ấy càng nặng thêm, chứ bạn ấy không khỏi đó. Gia đình bạn ấy, ba mẹ gì đó. Đó. Chúng ta cần phải kiêng trong quá trình chúng ta ăn uống nữa. Chứ chúng ta uống chanh muối hạt vào để chữa cái đường ruột dạ dày, viêm nhiễm ở trong đó. Mà càng uống vào nghĩa là nó càng làm sạch, nó càng chống, nó càng nhạy cảm. Mà chúng ta uống rượu bia, ăn những đồ ăn độc hại, đồ ăn công nghiệp, gia vị tinh luyện, nó càng gây viêm. Uống sữa bò, sữa tươi, sữa hộp, sữa công thức càng gây viêm. Thì phải nặng hơn không? Mình kiêng bớt thì mình lành. Mình ăn quá no, không có thời gian cho nó rảnh để nó làm sạch đường ruột dạ dày, thì sao mà nó lành, nó lành được. Có nhiều người mập quá, 85kg. Có này có thì phải không? Đã từng bóc phốt mình luôn. Nữ 85kg uống được 1 tháng, đau dạ dày hơn. Ở đây nó có 2 trường hợp đau. Một trường hợp đau là nó sót, nó tác động vào, nó chữa lành, nó thanh lọc, nó làm sạch nên mình cảm thấy quặn quặn đau khó chịu. Trường hợp đau thứ hai là ăn quá nhiều. Một người 85kg, phụ nữ 85kg là rất là nặng. Kêu là uống vào nó khó chịu quá, xin ăn, mình thấy đói ăn. Ăn chưa đã ăn tiếp, ăn liên miên trên một ngày 85kg mà ăn liên miên vậy thì càng ngày càng nặng thêm là chắc chắn 100%. Nên là mình uống chanh muối hạt vào mình phải kiêng bớt ăn, kiêng bớt những đồ độc, bởi vì quá trình chữa lành tự nhiên nó không giống như uống thuốc tây. Thuốc tây thì ăn tè ca đi. Ừ, em đừng cái là ăn đồ cay, đồ dầu, đồ chiên xào thoải mái tè ca. Còn mà chữa lành tự nhiên á, nó lành được đi từ gốc, nhưng với điều kiện chúng ta phải hỗ trợ nó thêm, kiêng cử thêm. Nên nếu mà không kiêng cử mà ăn, không có thời gian rảnh để bao tử nó làm sạch luôn thì lành kiểu gì? Nó còn nặng hơn nữa chứ đừng nói là lành. Bao tử của chúng ta nó cần ít nhất là 1 tiếng rưỡi sau khi nó co bóp, nó đào thải những thức ăn. Ví dụ ăn một tô bún bò thì phải mất 90 phút sau nó mới làm sạch cái bao tử mình, nó mới đẩy xuống ruột, chưa tiêu hóa nha, nó chỉ mới đẩy xuống ruột thôi đó, chưa đi ra ngoài được đâu. Đó mới ăn được 1 tiếng xong bắt đầu thèm quá, làm một hộp bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn sao thấy còn hơi xót xót bụng ta, những chanh muối là nó xót dữ người ta. Làm ly trà sữa châm châu, xong rồi chưa nghỉ ngơi được 2 tiếng dạ dày nó mới sạch, nó đang đào thải, nó đang làm vệ sinh được cái nửa tiếng, bắt đầu là không, mình dứt một tô hủ tiếu, xong rồi tối khuya quá làm hộp cơm tấm nữa. Thì vậy sao mà nó lành được? Rồi xong tối 10 giờ ăn khuya, ăn no nê quá, tôi buồn ngủ quá, 10 rưỡi ngủ. Rồi một mớ hỗn độn trong bao tử nó nằm đến sáng mai. Sáng mai chưa gì hết rồi, ồ mình uống chanh muối mình hay dễ đói quá ta. Xong mình làm một tô bánh canh nữa, ví dụ vậy. Trời ơi, ăn cả ngày vậy sao mà lành. Tại vì có nhiều người họ mập, họ rất là thèm ăn. Họ ăn một ngày có khi 7 cữ á, là 4 cữ chính với lại là 3 cữ phụ á. Xong rồi thất tình thì tối đi nhậu nữa, ví dụ vậy. Đó là nhắc cho mọi người biết như vậy. Chào bơ, con trai nhà chị năm nay 20 tuổi mà nói và thở ra thối lắm. Chị hỏi bơ có cách nào cải thiện? Uống chanh muối hạt là hết thối. Thối thì đa phần là cái dạ dày nó thối ra, gan nó cũng gây thối mồm nha. Còn trường hợp mà thối do răng thì thôi đi làm vệ sinh hay sao đó, kiểm tra răng cỏ. Chứ còn đa phần sẽ là từ bao tử ra, uống chanh muối hạt là hết. Cái hơi đó chính là cái khí mà từ thức ăn thừa trong bao tử của nó tích tụ lại, nó tạo thành khí. Nhẹ nhẹ thì gây thối mồm, thối hơi thở, còn mà nặng thì gây dòng ngược, nặng nữa gây viêm loét. Bệnh từ đường ruột mà ra đó. Rồi táo bón một thời gian lâu năm là gây ung thư gan đó. Nói cho mọi người biết, táo bón lâu năm là ung thư gan đó. Anh bơ cho em hỏi là em muốn chanh muối thêm gừng vào được không? Nếu mà thể trạng của em buổi sáng á, mà em uống và em cảm giác lạnh thì em thêm được. Còn nếu không lạnh thì em cứ uống chanh muối hạt buổi sáng sớm, khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng đi. Uống để dễ thanh lọc hơn. Còn em việc em thêm gừng, em có thể uống mật mía với lại gừng em uống, hay là mía với gừng, hay là mật ong với gừng, mấy muối gì đó, thì em sẽ uống trong khung giờ từ sau 7 giờ đến 9, 10 giờ là được. Uống riêng cũng được. Hoặc nếu buổi sáng mà em cảm thấy em muốn uống chanh mà nó lạnh quá thì em thêm gừng vẫn được, không sao hết. Nhưng với điều kiện đó thôi nha. Còn nếu bình thường thì không nên. Chia ra uống loại khác. Tại vì mục đích của anh chia sẻ cho mọi người uống chanh muối hạt là để dễ dàng xả ra. Mình ít nên bổ sung. Có nhiều người hỏi là mật ong được không, đường được không, rồi hà thủ ô được không đó. Thì phải có vấn đề gì thì mọi người thêm. Còn nếu không thì cứ tập trung chanh muối hạt thôi. Còn lại uống vào cái buổi sau đó. Trào ngược dạ dày có nên ăn rau sống hoặc uống các loại nước ép rau củ quả và các loại hạt không bơ trong ngày thì được. Ví dụ như trong khung giờ khoảng tầm 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều thì được. Thì ăn không sao hết. Tại vì khung giờ đó thân nhiệt cũng là nó cao. Còn nếu như mà mình uống ly cà phê sữa trong khung giờ mà 7 giờ sáng hay 6 rưỡi sáng, hay là ăn một tô bún mà có rau sống nhiều, rau trụng thì đỡ nha. Còn nếu rau sống trong khung giờ buổi sáng sớm mà mình cũng sẽ là ăn gì đã đó, bởi vì đường ruột của mình chưa tốt, mình đang bị đường ruột mình kém mà. Đó. Thì mình hạn chế trong khung giờ đó, vì tối cũng vậy, tối không ăn trái cây, tối không ăn rau củ. Với lại đang chồng chị người các vấn đề về đường ruột thì buổi tối sau 17 giờ không nên ăn luôn. Không nên ăn luôn. Ăn buổi ăn sớm, kết thúc sớm. Còn nếu quá bận biểu hay thỉnh thoảng có một buổi thì mình ăn 50% thôi. Để cho nó tiêu hóa nhanh, nó còn làm việc. Làm việc chính là làm sạch bao tử đường ruột, gọi là vệ sinh đó. Cao mỡ máu uống chanh muối được không bơ? Cao mỡ máu uống chanh muối là hết nha. Mỡ máu ngang mỡ uống là hết. 237 người coi mà có hơn 60 người like hả? Chắc mọi người đang tập trung coi quá. Cảm ơn chị An Nhiên, tối nào cũng nhắc nhở mọi người like. Gần nghỉ rồi nha, mình cố gắng mình đọc nhanh. Cảm ơn cô Thoa Võ. Mong được anh rep. Anh Nguyễn Ngọc Phương hả? Ngọc Phương, anh đọc qua cho ta. Sao anh không thấy Ngọc Phương ở đâu hết? Anh chưa không thấy bình luận nào của Ngọc Phương đó nha. Anh kéo lên lại đâu thấy đâu. Anh không thấy em chat gì hết nha Ngọc Phương. Bơ trả lời và hướng dẫn rất có tâm. Cả nhà kiên trì để hết bệnh. Dạ. Bơ ơi, nam 71 tuổi bị phì đại tuyến tiền liệt, uống một muối nửa chanh, mình có cần uống gì thêm nữa không bơ hả? Cứ uống chanh muối với lại phơi nắng. Phải phơi nắng nha, bị vấn đề về tiền liệt tuyến của nam á, thì trên nữ làm gì có tiền liệt tuyến đó, thì phải phơi nắng. Ý là cởi quần ra phơi luôn á, cởi quần ra phơi mỗi ngày, phơi ít nhất là nửa tiếng mỗi ngày đó, thì nó hồi phục nó mới nhanh. Phơi xong rồi tốt nhất là tập thêm khoảng bài nạp khí trung tiêu khoảng tầm 10 phút nữa cũng được, là ok rồi. Đó, mình cứ thanh lọc cho nó sạch máu, các vấn đề về độc tố trong cơ thể ra, rồi phơi nắng, rồi tập thêm bài nạp khí trung tiêu nữa là ổn. Kể cả ung thư cũng vậy nha, ung thư tiền liệt tuyến cũng vậy á. phải phơi nắng, bắt buộc phải phơi nắng á. Bơ ơi, chị bị táo bón mười mấy năm rồi, chị uống 1/3 muối, 1/2 chanh nhưng không đi vệ sinh được vì chị huyết áp cao, không dám uống nhiều muối, nhờ bơ hướng dẫn. À, nếu mà mới uống á thì uống 1/3, còn khi mà chị uống được khoảng 15-20 ngày rồi chị lên 1/2 thì muối bình thường hết sức. Tại vì chị uống vào á mà chị hỗ trợ nữa thì chị xả ra liền, thì muối nó không ở lại trong cơ thể, nên là không sợ vấn đề mà tăng huyết áp. Muối chính là cái thứ làm giảm huyết áp của mình nếu mình biết uống, biết xả. Vậy thì bây giờ chị cứ uống như vậy đi, chị cứ uống khoảng tầm 10 ngày, nửa tháng, 20 ngày với liều lượng 1/3 thì muối đi, 1/2 quả chanh, 1 chanh cũng được. Nếu chị không lạnh người thì uống 1 chanh, còn nếu không cứ nửa chanh cũng được. Nhưng vấn đề là chị phải tăng nhiều nước lên. Chị tăng cho em khoảng 500ml, 700ml nước ấm. Uống như vậy á, xong chị nằm xuống, chị kéo gối hoặc nằm xuống, lấy hai chân đạp xe đạp. Nó đạp khoảng 50, 15 phút rồi đó, hỗ trợ cho nó cố gắng lên. Tại vì thứ nhất là táo bón lâu năm quá rồi. Táo bón lâu năm quá rồi. Thứ hai là chị bị huyết áp cao nữa thì chị buộc phải làm hỗ trợ cho nó sổ ra được. Nên là chị cứ uống 1/3 muỗng như vậy, tầm tuần 10 ngày hay nửa tháng gì chị tăng lên 1/2 muỗng và tiếp tục là lượng nước cũng tầm 5-6-700ml, và tích cực hỗ trợ bằng cái việc là nằm xuống đạp xe đạp, kéo gối á, nó xả ra được thì vài hôm là chị tăng lên một thùy thì luôn vẫn được. Cứ tăng lên là một chanh một muỗng vẫn được, với điều kiện là khi nào phải xả ra được đã. Khi nó xả ra được rồi, khi nửa muỗng mà xả ra được rồi á thì chị tăng lên một muỗng, nó càng xả lên nữa, thêm nữa, mà càng xả nhiều chị càng nhanh hết bệnh. Huyết áp là nó sẽ cân chỉnh về từ từ đó, thậm chí không cần uống thuốc huyết áp nữa. Nên là nếu mà huyết áp của chị mà tầm 180 trở lên đó, thì uống 1/2 muỗng, từ từ lên 1/2 muỗng được. Còn nếu hiện tại mà huyết áp chị tầm 160, chị lên 1/2 thì được rồi, tăng nước tăng muối lên. Nên là huyết áp cao á, mọi người bữa sau là cho mình biết huyết áp cao là bao nhiêu. Tại vì đối với nhiều người đó 130 cũng cao, có người 190, có người 220. Nên là cho mình huyết áp mình dễ cân chỉnh liều lượng hơn. Chào anh, cho em hỏi, con em 2 tuổi bị ho nhiều đờm nên uống gì được? Trẻ nhỏ thì bị ho nhiều đờm thì thứ nhất là bổ sung mật ong lên men gừng á. Mật ong lên men có gừng nữa để cho nó làm ấm cái tỳ nó lên, ấm phổi nó lên. Hơn nữa là phải cho con phơi nắng, tối hạn chế ngủ máy lạnh. Còn nếu mà gia đình buộc phải ngủ máy lạnh á, thì phải để cho cái phòng ngủ của mọi người một cái thau nước, một cái thau nước lạnh á. Để làm gì? Tại vì cái máy lạnh nó sẽ hút cái không khí, nó sẽ hút nước. Nó sẽ hút nước thì nó mới phà cái hơi lạnh ra được. Thì hút nước thì tối mình ngủ mình thở, nó hút hết hơi ở trong phổi mình ra luôn, là mình khô phổi. Người lớn cũng vậy, trẻ nhỏ càng như vậy. Bởi vì trẻ nhỏ nó thở nhanh hơn mình nữa mà, đôi khi còn thở hả miệng nữa. Thế nên là bỏ ăn thau nước thì nó sẽ hạn chế hút ở trong cơ thể mình, nó sẽ hút nước ở trong cái thau. Đó là một cách rất là hay á. Ai ngủ máy lạnh thì bỏ vô, bỏ một thau nước trong phòng. Đó là việc bổ sung vị gừng, làm ấm và phơi nắng để tăng thân nhiệt, tăng sức đề kháng lên. Còn cái việc đánh gừng cho con nó rất là tốt, nhưng mà sợ mọi người không có thời gian, không có điều kiện để đánh gừng, mới là không biết cách đánh. Học hỏi cách đánh gừng cho con ở trên mạng cũng được, nhưng mình lười chỉ cái đó lắm. Phải siêng. Con bị vấn đề về phổi do lụa nhiều quá, do uống thuốc tây nhiều quá, do ảnh hưởng bởi vác từ cha mẹ nhiều quá nó bị. Má mình máu nhiễm mỡ uống được 2 tháng. Mình bị máu nhiễm mỡ, mình uống được 2 tháng mình ổn, còn người nhà mình thì không khỏi, nên mình nói vậy thôi. Nói chung là hiểu nhầm nhau thì xin lỗi nhau, nhưng mà cái việc mà bị đau bao tử á, đau bao tử trào ngược á, hay viêm á, hay thậm chí bị nặng hơn là dạng bị sung huyết á, thì mình uống mình phải quan sát, mình uống và mình phải kiêng nữa kìa, chứ không phải là mình uống mà mình cứ ăn. Nè, những người mà bị ung thư nè, ca nè, khối u nè, giáp, bướu, hạch rồi đó, hay là bị viêm loét ở bên trong đường ruột, là sữa tươi sữa bò không uống, bởi vì nó rất là dễ gây viêm. Nè mọi người, mình ví dụ cho mọi người nè, con chó, ví dụ thực tế nha, con chó mà nó bị đường ruột, bị viêm đường ruột, xuất huyết đường ruột á, mà mọi người thấy nó bệnh, mọi người cho nó uống một hộp sữa tươi sữa bò là khả năng nó chết luôn, vì nó càng viêm nặng hơn, nó đi ra máu là nó chết luôn. Nên là lưu ý nè, chó nhà mình mà bị bệnh đường ruột á, yếu ruột, còn thấy đi tiêu chảy hay là đi ra máu á, là tuyệt đối không cho uống sữa lon, sữa hộp, sữa bò hay sữa gì cũng vậy, sự công thức cũng vậy, không cho nó uống nha. Cho nó uống là nó càng viêm nặng hơn và nó càng nhanh chết. Người cũng vậy, người mình đang bị có vấn đề về đường ruột, bị nhiễm độc nặng do mình ăn lối sống á, thì mình không uống sữa đầu tiên, kiêng bớt thịt đỏ. Bởi vì tại sao người ta lại gọi thịt đỏ? Thịt đỏ là những cái loại động vật, nó khi vào cơ thể mình nó khó tiêu, nó cần thời gian rất là lâu để nó tiêu hóa được. Nhưng nếu mình ăn cá thì nó dễ tiêu hơn. Nó dễ tiêu hơn. Thế nên là những cái mà khó tiêu trong cơ thể mình đang nhiễm độc rất là nặng rồi, nó càng bị tích tụ lại nữa, nó càng viêm nữa, nên nó càng tăng thêm nhiễm độc. Vì cơ thể mình bị bệnh thì mình nhiễm độc nặng quá rồi. Và đường tinh luyện, muối tinh luyện, gia vị công nghiệp, dầu ăn tinh luyện, các loại hạt nêm công nghiệp, đồ chế biến sẵn công nghiệp cũng vậy, nó rất là nhiều chất bảo quản, rồi chất điều vị, rất là nhiều thứ độc hại. mà cơ thể mình đang quá vô những cái thứ đó rồi thì mình càng kiêng mình càng nhanh lành, bệnh càng nặng càng nên kiêng những cái loại đó. Ví dụ là ông đó là bị ung thư phổi đi, mình thấy à, thôi mình thấy ông bệnh trong bệnh viện á, mình đi mua một lốc sữa Mỹ, sữa chữ E đầu tiên, một lốc sữa 6 hộp mình cho là khoảng tầm 1 triệu đi, ví dụ sữa tốt có loại đó, sữa E á, là coi như là mình đang hại ổng rồi, mà mình không biết, tâm mình không hại ổng, nhưng mà vì cái chưa biết của mình vô tình hại ổng, nghĩa là ổng uống mà ổng càng viêm phổi nặng hơn. Họ đâu biết đâu, họ thấy ở cái sữa này 300.000 hộp nè, tốt lắm á, dinh dưỡng nhiều lắm, thực ra là có dinh dưỡng nhưng mà người đang bị bệnh thì càng kiêng, phải kiêng cái đó. Nên đi thăm người bệnh thôi, đưa tiền cho họ để họ ưng ăn thì họ tự ăn. Chứ mình mà mua sữa cho những người bị bệnh ung thư nữa là tiêu rồi. Ung thư bao tử mà đi mua sữa tốt là càng nhanh chết. Mà bây giờ tặng cho họ một ký chanh với lại ký muối là họ cũng chửi nữa. Họ không biết, họ cũng chửi, mà người ta bị bệnh, ta đang bị lũng bao tử mà cho thú uống chanh muối họ cũng chửi nữa. Thôi đưa tiền đi, giờ đi thăm bệnh rồi, nếu có tâm mà đưa tiền vợ ăn chút uống, ăn uống, còn họ ăn gì tùy họ ăn. Bơ ơi, tôi bị sáng chó, uống chanh với muối hết không em? Chanh với muối nó đỡ nhưng mà không hết. Nếu mà hết thì uống cái bài rau xam, một là nhai hạt đu đủ, trong kênh của em cũng chia sẻ rất là nhiều rồi, cách nhai hạt đu đủ, hạt của quả chín á, cách nhai thì giờ em chia sẻ lại lâu quá. Hoặc là bài rau xam, là ở quê thì dễ tìm rau xam á, khoảng một nắm rau xam khoảng tầm 50g á, xay cùng với khoảng 100ml nước lọc, sau đó cho thêm thì mật ong vào nữa, uống vào buổi sáng khi bụng rỗng. Ví dụ như là khoảng 7 giờ mình uống chanh muối đi, xong mình ăn sáng tầm 9 giờ là mình bắt đầu mình đói lại rồi, thì mình uống trong cái lúc đó, uống khoảng tầm nửa tháng 20 ngày là hết sáng chó, hết ký sinh trùng, rồi ngứa về đây nó cũng sẽ hết. Nhưng mà còn cái gốc của nó thì mình cần phải thanh lọc bằng chanh muối hạt thời gian nữa. Có thể nó hết là hết trong vòng 6 tháng 1 năm chứ chưa chắc là nó hết luôn. Nên vấn đề còn là do cái máu huyết của mình nữa, máu mình bẩn thì nó vẫn có khả năng nó bị lại. Cô 70 tuổi táo bón lâu rồi, uống chanh muối hạt nước ấm 30 ngày từ 1/2 thìa một muỗng, 1/2 thìa muối, một chanh, 300ml nước ấm. Nay nước ấm là 500ml, một muối, một chanh to. Sáng 7:30 vẫn xả một lần, vậy cháu bảo cô uống tiếp tục sao? Là sao đó? Táo bón rồi uống. Tức là mỗi ngày 7:30 vẫn xả một lần, vậy là tốt mà. Tức là trong vòng buổi sáng mọi người xả một lần hay hai lần cũng được, nhưng mà đa phần mọi người uống lâu rồi mọi người xả một lần thôi. Thì mỗi ngày đều đi vệ sinh là mọi người thắng đời rồi, là tốt mà. Con chưa hiểu ý cô muốn gì á. Nếu mà cô đang uống một chanh một muối ở thời điểm hiện tại mà 500ml nước ấm mà cô cảm thấy cơ thể cô tốt hơn mỗi ngày, chỉ cần đi vệ sinh mỗi ngày là mọi người thấy khỏe rồi, là đang tốt. Hoặc là bây giờ cô gần một thìa cà phê muối với lại gần một trái chanh thôi là được rồi, là uống và uống lâu dài luôn á. Mình uống cái này mình khỏi uống thuốc. Em uống 4 quả chanh, 2 thìa cà phê muối hạt, 600ml nước, được hơn 2 tháng. Em muốn sổ nhiều là phải tăng thêm gì vậy anh? Em nặng 70kg hả? 70kg, 600ml nước thì cũng được, 600-700ml nước là được rồi. Em muốn giảm ký hả? À, nếu mà muốn giảm ký mà phải quan sát đừng để cơ thể mình mệt nha. 70kg, em muốn sổ bằng gọi là sổ an toàn, sổ lành, sổ đẹp, càng sổ càng khỏe nữa, là cứ chanh muối hạt. Cần gì phải uống thuốc giảm cân cho nó hại thận. Những người mà bán thuốc giảm cân á, là những người sống độc ác, sống thất đức. Có thể họ biết là nó độc hại, có thể họ không biết nó độc hại, nhưng làm cái đó đều mang nghiệp xấu ác hết. Nghĩa là mình tạo ra bệnh cho người khác là mình xấu ác rồi, dù là vô tình hay cố ý. Còn uống chanh muối thì em muốn sổ ra nhiều thì em cứ muối 2 thìa thì anh thấy được rồi. Còn em thích thì em tăng thêm, nếu em chịu được thì tăng muối với lại tăng thêm nước thôi là được, là em sổ nhiều. Chanh thì tầm 2-3-4 quả thì đều được nha. Cô 62 tuổi, sáng uống một muối, một chanh, 50 ngày hôm nay cô đau bên hông bụng khó chịu. Đau bên nào ta? Nếu mà hai bên hông thì đó là cái phần ruột già. Đó là phần ruột già. Ruột già có nghĩa là nó tức cái kiểu mà nó muốn đi ra phân mà nó chưa đi ra được, nó tức á. Nên là cô tăng thêm nước, cô tăng thêm nước rồi cô hỗ trợ xoa bụng cho nó, xoa những cái chỗ đau cũng được, hoặc là cô nằm xuống cô đạp xe đạp á. Quan sát thêm vài ngày để coi thử nó có sổ ra không. Nếu mà nó sổ ra được nghĩa là nó muốn đẩy phân ra mà nó chưa đẩy được nên mình tức. Còn mà nếu nó đau về phần thắt lưng á thì mọi người phải chịu khó, mọi người phơi nắng, bởi vì có thể mọi người đang bị lạnh thì phơi nắng ưu tiên cái phần lưng. Nếu mà đau thắt lưng phía sau là đau là lạnh thận á thì phơi nắng, tập 3 kế ép gối thêm, rồi bổ sung thêm trong tuần 2-3 lần nước mía gừng muối làm ấm cơ thể. Bệnh lao kháng thuốc uống chanh muối được không bơ? Uống được bình thường. Còn lao thì có thể uống thêm cái bài cây giòi thắm tím với lại dừa tươi với lại gừng á, nấu lên hoặc là uống tươi cũng được, nó chuyên về phổi hơn. Bơi, chị vẫn duy trì uống nửa chanh, nửa muối và 300ml nước cũng được 3 tháng. 3 ngày rồi, à, là hơn 3 tháng á. Mới đầu để bụng rỗng mà uống chanh muối thì thấy sót bụng thật, nhưng uống chập cũng quen rồi, cứ uống xong tầm 30 phút là sổ ra phân lỏng và nước. Vậy vẫn duy trì à, vì chị đau thắt lưng và đau kéo xuống chân bơ ạ. À, chị bị u lằn nội mạc tử cung nữa, mỗi lần đến tháng là đau nhiều. Vậy thì chị đang chị xả nhiều quá thì bắt đầu là có thể ruột chị khỏe rồi, nhưng mà chị bị lạnh á, chị bổ sung thêm bí xả gừng chanh muối, hoặc là chị bổ sung món này nó tốt cho cái phần tử cung của chị, là món nước ép dứa gừng muối. Một quả dứa chị ép với khoảng là 1-2 nhánh gừng như thế này, 2 nhánh đi, xong ép xong chị cho nhúm muối vào và chị uống nhâm nhi cả ngày đó, cố gắng phơi nắng, ưu tiên cái phần bụng để làm ấm cái phần tử cung lên, rồi tập bài nạp khí trung tiêu để làm ấm cái phần bụng dưới của phụ nữ lên, rồi nó rất là tốt cho vấn đề về lằn nội mạc của chị á. Nó ấm lên thì đến tháng chị sẽ không đau, chứ không đến tháng nó đau lắm, nó ra máu ít mà lại đau, bởi vì nó bị tắc, một phần do thiếu máu, một phần do cơ thể lạnh, một phần là bị tắc nghẽn đó. Thế nên là chị bổ sung như vậy. Còn lại là liều lượng hả, liều lượng 3 tháng 3 ngày còn sổ phân lỏng á, thì kệ nó còn sổ thì cứ cho nó sổ. Khi mà chị bổ sung như em nói á, cơ thể chị ấm lên, thỉnh thoảng bổ sung thêm tí mía nữa, mía gừng nữa, chị tập trung bổ sung gừng làm ấm lạc nội mạc, cần làm ấm cái phòng tử cung. Tối có thể là ngâm chân với gừng muối, hoặc là có thể là quấn đai làm ấm tử cung trước khi đi ngủ. Rồi hôm nay mình chia sẻ như vậy thôi. Rồi còn một cái cuối mình trả lời xong luôn nè, chứ để bác Diệp, anh uống chanh được hơn 2 tháng rồi, đường huyết thấy còn cao, ngày uống được một trái, có thêm chanh nữa không em? À, 1-2 chanh đều được, nếu mà 2 tháng rồi thì 1-2 chanh đều được. Đường huyết thấy còn cao, và muối anh uống bao nhiêu nữa? À, với lại là nếu mà anh chưa tìm hiểu rõ thì vào kênh của em anh ghi là tiểu đường nó sẽ ra, còn không ghi là tiểu đường bơ thực vật nó sẽ ra cái clip anh muốn xem, thì anh xem cái clip về tiểu đường á, anh sẽ biết cân chỉnh liều lượng sao cho phù hợp, bỏ thuốc làm sao, rồi uống liều lượng khi nào uống mía đó. Nếu mà đường cao thì cần phải uống mía, nhưng mà uống khi nào mới là quan trọng. Rồi mình chia sẻ như vậy ngày hôm nay vậy thôi, cũng khá là nhiều rồi. Rồi chúc mọi người sức khỏe, hẹn vào hôm sau nha.